Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 607, 2 năm mà qua các ngươi. Không có sao chứ? Dương Vũ nhíu mày, vội vàng đi vào bốn người trước người, trong đôi mắt tràn ngập lo lắng sắc. Phải biết có thể như vậy, liền đem bích cơ cũng cho mang đến. Không phải nguy hiểm cho tánh mạng thương thế, cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, lúc một số bị thương ngoài ra. Mã Tiểu Đào lắc đầu, nàng thương thế phần lớn đều là bỏng, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng cũng không dễ nhìn. Bảy vị phụng dưỡng thần đô thông qua khảo hạch, không tệ. Tử vong thần bất chi bất giác lại xuất hiện tại mọi người trước người, nhìn lấy đế thiên bảy người, gật gật đầu. Có thể không đợi giúp các nàng khôi phục thương thế. Thông qua khảo hạch, điểm ấy khen thưởng hẳn là còn có. A Dương Vũ nhíu mày mở miệng. Bảy người đều thụ thương, tuy nhiên không nghiêm trọng, nhưng là dù sao cũng là thụ thương. Yên tâm đi, ta đây không phải tới cho bọn hắn thông qua khảo hạch khen thưởng sao? Tử vong thần lắc đầu, nhìn về phía đế thiên bảy người, nói: chúc mừng các ngươi bảy vị thông qua phụng dưỡng thần cửu khảo thứ nhất thi. Khen thưởng sở hữu hồn hoàn niên hạn đề bạt 1000 năm. Khen thưởng nhất cấp hồn lực. Đế thiên cùng tuyết đế sánh vai đặc thù. Khen thưởng cho các ngươi là 1 vạn năm tu vi. Tử vong thần mở miệng, bảy đạo thần quang bắn ra, trực tiếp chui vào trong cơ thể bảy người, đồng thời bắt đầu đem bảy người thương thế cũng cho khôi phục hoàn toàn. Chờ mười mấy phút, mọi người khen thưởng đều đã hoàn thành. Không có thu hoạch hồn hoàn, Triệu Thiên Thiên mấy người tuy nhiên còn bị vây ở 50 cấp. Nhưng là khen thưởng hội tại đột phá sau tự động xuất hiện. Vẫn còn có khảo hạch sao có thể ở chỗ này hoàn thành lời nói. Ta hiện tại liền hoàn thành. Tình lần tiếp theo lại đến. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Tử Vong Thần mở miệng. Đúng, chúng ta đến thứ hai thi cũng có thể bắt đầu, duy nhất một lần hoàn thành. Đế Thiên gật đầu. Hắn hiện tại thật đã không kịp chờ đợi. Chỉ có Dương Vũ khảo hạch, các ngươi đợi chút đi, chờ Dương Vũ hoàn thành thứ hai thi lại nói. Bởi vì các ngươi lần này cần phụ trợ Dương Vũ. Tử vong thần lắc đầu, hiện tại chỉ có Dương Vũ thứ hai thi. Cái gì khảo hạch? Dương Vũ gật đầu, mười phần nghiêm túc hỏi. Nhân loại các ngươi gần nhất giống như có thứ gì trận đấu đi. Vừa vặn chính ngươi cũng có một cái thế lực, trong đó người cũng kém không nhiều niên cấp. Lần này ngươi dùng đa thế lực đoạt dưới đệ nhất tên chính là lần này khảo hạch. Tử vong thần gật đầu, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Đơn giản như vậy? Dương Vũ sắc mặt có chút cổ quái. Tịch Thiên Điện thập nhân chúng muốn đoạt lấy toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn, đơn giản dễ như trở bàn tay. Khác cảm thấy rất nhẹ nhõm, có thể hay không đoạt lấy khảo hạch, hết thảy nhìn ngươi. Nhìn lấy Dương Vũ, Tử vong thần tử tốn nói. Yên tâm đi, cái này thứ hai thi, ta khẳng định thông qua. Dương Vũ phất tay, coi như không có Vu Phong, Thái Hoa bọn người cùng hắn cùng một chỗ, hắn cũng có tuyệt đối tự tin có thể đoạt lấy quán quân. Bởi vì Dương Vũ tăng thêm Tiểu Long, cũng là vô địch khác quá bất cẩn. Lần này khảo hạch là có trừng phạt. Ngươi nếu là thua, ta sẽ hạn chế ngươi 3 năm vô pháp tu hành. Tử vong thần mở miệng lần nữa, nhìn lấy Dương Vũ, một điểm không có nói đùa ý tứ. 3 năm vô pháp tu hành? Dương Vũ mi đầu nhất thời nhăn lại. Lấy hắn tu hành tốc độ, 3 năm nhưng chính là một cách đại cảnh giới. Chính mình dường như vì cách này thứ hai thi, chính ngươi trở về chuẩn bị cẩn thận đi. Tử vong thần mở miệng, vừa muốn rời khỏi, giống như là nghĩ đến cái gì. Cái kia còn quay người mở miệng, ngươi thất bại cũng không có quan hệ, sẽ không ảnh hưởng sau thần đi truyền thừa. Lúc trừng phạt ngươi 3 năm, cái khảo hạch này tính là gì? Không phải khảo hạch, ngài thật đúng là tùy tính. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Tử vong thần khảo hạch giống như không phải khảo hạch một dạng. Đoán chừng các loại Dương Vũ thành là cực hạn đấu la, thực lực đầy đủ, Tử vong thần hội đem Tử vong thần vị cho hắn. Chúng ta bây giờ còn có chuyện gì? Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Tử vong thần mở miệng hỏi thăm. Không có chuyện gì, các ngươi đi thôi, lần tiếp theo khảo hạch ta hồi triệu hoán ngươi, bọn họ cũng giống vậy. Tử vong thần mở miệng, nhàn nhạt phất phất tay. Minh bạch, vậy chúng ta rời đi. Dương Vũ gật đầu, liền muốn mang theo mọi người rời đi. Nhắc nhở một câu. Đối thủ của ngươi nhất định phải đều là toàn lực ứng phó. Không phải vậy ta hồi coi là thất bại. Cho nên, ngươi thứ hai thi. Tốt nhất đừng nói cho ngươi học viện người. Tử vong thần nhắc nhở một tiếng. Dương Vũ gật đầu, hắn đối thủ lớn nhất, xác thực chỉ có Thánh Linh giáo cùng Sử Lai Khắc học viện những người kia. Trong đó, lớn nhất đại uy hiếp, vẫn là Hoắc Vũ Hạo bọn họ mấy cái kia Sử Lai Khắc thất quái. Tử vong thần không nói thêm gì nữa. Trực tiếp thôi động thần lực. Đem Dương Vũ bọn người cho đưa về Đấu La Đại Lục thế giới. Đồng thời, là trực tiếp trở lại truyền tống trận bên cạnh. Tử vong thần thật đúng là không tầm thường. Thủ đoạn vượt quá tưởng tượng. Tựa như cách này Đấu La Đại Lục hết thảy đều tại hắn nắm giữ trong. Đế Thiên mở miệng, nhìn trước mắt truyền tống trận, rất là chấn kinh. Xác thực, cách này tử vong thần thực lực hiện tại phóng tới trong thế giới cũng tuyệt đối là tối đỉnh cấp. Cùng này hai cái thần vương tương xứng. Dương Vũ gật đầu, hắn một ít chuyện chỉ sợ sẽ là Đường Tam đều không hiểu, mà trên thực tế cũng như thế. Nhưng tử vong thần lại hiểu biết Dương Vũ mọi chuyện, giống như tại thời thời khắc khắc chú ý Dương Vũ. Bất quá, mọi người cũng không có thời gian qua nghĩ những thứ này. Phân hai đầu, Đế Thiên, Khiếu Nguyệt Ngân Lang, Điền Linh cùng Vương Đại Long trở về Sử Lai Khắc. Bởi vì tiếp xuống chính là Dương Vũ mang theo mọi người qua liệp sát hồn thú, Đế Thiên ba người xác thực không tốt qua. Tuyết Đế ngược lại là không nói gì, chỉ là tính ngạch cùng sau lưng Dương Vũ. Lên đường đi. Dương Vũ cũng không có dừng lại, mang theo mọi người trực tiếp hướng một cách khác hồn thú căn cứ mà đi, Lạc Nhật Sâm Lâm. Thời gian vội vàng trôi qua, thời gian 2 năm chớp mắt liền tan biến. Thời gian 2 năm, Dương Vũ, Thái Hoa, Lâm Chỉ Diệp đám người đã chính thức 18 tuổi. Mà 2 năm này mọi người tiến bộ cũng rất nhanh chóng. Thái Hoa, Vương Đại Long, Ninh Thiên các loại lần trước thu hoạch hồn hoàn người đã đột phá đến 56 cấp khoảng chừng. Về phần Lâm Chỉ Diệp, bởi vì thông qua thần đê khảo hạch gia tăng hồn hoàn niên hạn cùng nhất cấp hồn lực, đã đột phá đến 60 cấp. Cùng Hoắc Vũ Hạo bọn người một dạng, đang chờ đợi học viện tổ chức thu hoạch hồn hoàn. Mà Dương Vũ cũng tại lúc này đột phá 70 cấp, nhưng là Dương Vũ cũng không có qua thu hoạch hồn hoàn. Hắn muốn chờ lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn kết thúc. Hắn đoạt giải quán quân, liền đi thu hoạch hồn hoàn, bắt đầu tu hành. Nếu như không có đoạt giải quán quân, đồng dạng qua thu hoạch hồn hoàn. Sau đó, yên lặng 3 năm, sử dụng hóa kim, chờ đợi 3 năm sau đột phá cấp 80. Dù sao vô luận thành bại, hắn đều muốn ngàn năm sau mới có thể đột phá cấp 80. Cho nên, cũng không kém cái này chút thời gian. Bất quá, cái này thời gian 2 năm, Tiểu Long theo gia nhập Sử Lai Khắc, cũng đã triệt để dung nhập trong đó, đồng thời phục dụng hóa hình đan. Đã có được cửu hoàn phong hào đấu la thực lực. Cũng giống như thế. Còn có Dương Vũ lúc trước nô dịch nhân diện ma chu tiểu chu. Phục dụng hóa hình đan về sau. Bây giờ đã đánh tới 50 cấp. Chỉ kém thu hoạch hồn hoàn. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 608. Trêu chọc Vương Đông Nhi hải thần hồ xem mắt đại hội trước 3 ngày. Dương Vũ bọn người đột nhiên thu đến bối bối mời. Ban đêm qua Sử Lai Khắc thành lớn nhất đại tiểu lâu tụ hội. Dương Vũ ngược lại không có suy nghĩ gì. Kêu lên bình thường đều ở tại bên cạnh mình Lâm Chỉ Diệp, Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế, Tiểu Long cùng Bích Cơ về sau. Trực tiếp liền hướng đi Sử Lai Khắc thành phương hướng. Hiện tại chính là trạng vạng tối, liên hoan vừa vặn phù hợp, trời chiều là tuyệt vời a. Đi vào trong tiểu lâu, tiểu nhị dẫn đường mang theo Dương Vũ đám người đi tới một cái 10 phần xa hoa phòng trong. Ồ ồ ồ. Nơi nào đến như thế một đại mỹ nữ a, nhưng mà lúc này to như vậy phòng trong chỉ có 2 người. Một cách là bối bối, một cách đã khôi phục thân nữ nhi Vương Đông. ta dựa vào. Gia hỏa này làm sao tới nghe được Dương Vũ này quen thuộc mà tràn ngập nghiền ngẫm thanh âm. Vương Đông Nhi sắc mặt trong nháy mắt liền biến. Đây là Tam Nhãn Kim Ngây Sao Bích Cơ thấp giọng mở miệng hỏi thăm Dương Vũ. Thanh âm cơ hồ nghe không được. Không phải. Dương Vũ lắc đầu, đối sau lưng mấy người nhắc nhở một tiếng. Cái này cũng không phải là Tam Nhãn Kim Ngây Vương Thu. Dương Vũ, người này là ai? Ngươi hẳn là nhận biết. A Bối Bối mở miệng cười đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Ai nhỉ? Dạng này đại mỹ cô nàng, ta còn thật không nhớ rõ chính mình gặp qua ở nơi nào. Dù sao, cái này ca đại mỹ cô nàng tại nữ sinh trung mỹ diện mạo liền cùng ta tại trong nam sinh địa vị một dạng a. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy Vương Đông Nhi trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Đại sư huynh, ngươi đem gia hỏa này gọi tới làm gì, không phải nói trừ Vũ Hảo cùng gia hỏa này à? Vương Đông Nhi mở miệng trong đôi mắt tràn ngập im lặng sắc. Đại sư huynh Lâm Chỉ Diệp cùng Mã Tiểu Đào đầu tiên là xứng sờ. Sau đó thật không thể tin nhìn về phía Vương Đông Nhi. Lên tiếng kinh hô. Vương Đông Tiểu Đào tỷ. Chỉ Diệp. Là ta. Vương Đông Nhi gật gật đầu. Nàng bình thường chỉ khó chịu Dương Vũ một người. Cùng Mã Tiểu Đào cùng Lâm Chỉ Diệp quan hệ cũng không tệ lắm. A, cái này đại mỹ cô nàng là Vương Đông sao? Thật sự là lưa thưa cái kỳ a. Dương Vũ cất bước đi đến Vương Đông Nhi trước người. Đối Vương Đông Nhi mặt cũng là một hồi bóp. Còn vẩy lấy Vương Đông Nhi tóc. Nước đọng lấy làm kỳ. Một điểm không có coi Vương Đông là làm nữ hài đối đãi bộ dáng. A Dương Vũ cái này hỗn đản. Vương Đông Nhi sắc mặt biến đến đỏ bừng một mảnh. Một ngàn thân nam nhi chính nàng cũng không có quá bất cẩn biết chính. Mình là nữ sinh, hiện đang khôi phục thân nữ nhi, Dương Vũ còn đối đãi như vậy nàng, nàng toàn thân không được tự nhiên. Kêu cái gì? Đây không phải hiếm lạ sao? Dù sao lấy trước cùng ta đặt song song sử lai khắc hai đại mỹ nam tử ra hỏa. Lại là một cách đại mỹ cô nàng. Tí tí tí. Dương Vũ lui lại. Nhìn lấy Vương Đông Nhi trong đôi mắt tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Sắc lang. Tiểu Đào tỷ. Ngươi xem một chút Dương Vũ. Nàng bóp mặt ta. Vương Đông Nhi trên mặt tràn ngập tức giận. Nhìn về phía Mã Tiểu Đào. Một mặt ủy khuất phàn nàn. Mã Tiểu Đào cùng Lâm Chỉ Diệp nhìn lấy. Đã sườn sốt. Còn không có từ Vương Đông Nhi là nữ sinh trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Bất quá. Ngươi nữ hài tử này 12 tuổi liền cùng Hoắc Vũ Hảo thống khổ. Tí tí tí. Dương Vũ lại mở miệng. Trêu chọc Vương Đông. Nhượng hắn thập phần vui vẻ. Tốt, Dương Vũ ngươi cũng đừng trêu chọc Đông. Bối Bối nhìn lấy sắp bạo phát một dạng Vương Đông Nhi bất đắc dĩ đối Dương Vũ phất phất tay. Sự tình gì náo nhiệt như vậy đây? Lúc này, ngoài cửa nhớ tới từ Tam Thạc thanh âm. Chỉ chốc lát sau. Từ Tam Thạch, Sông Nam Nam bốn người, Thái Hoa, Ninh Thiên năm người lần lượt đi tới. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Cái này mỹ nữ là ai? Từ Tam Thạch nhìn thấy Vương Đông Nhi. Nhất thời con mắt lóe sáng đứng lên. Thập phần hưng phấn hỏi. Vương Đông Nhi. Gia hỏa này là Vương Đông. Dương Vũ đi đến Vương Đông Nhi bên cạnh, tay phải thông đồng tại Vương Đông Nhi trên vai, trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Cái gì? Mọi người chấn kinh tại nguyên chỗ, thật không thể tin nhìn về phía Vương Đông Nhi. Ta là Vương Đông, kỳ thực, ta là nữ hài, trước kia đều là nữ giả nam trang. Vương Đông hung dữ đẩy ra Dương Vũ tay, mở miệng đối từ Tam Thạch bọn người nói đến. Thật mọi người lần nữa chấn kinh kinh hô liên tục. Thế nào? Đuổi tại Hải Thần Hồ xem mắt đại hội trở về. Là không phải là muốn cùng Hoắc Vũ Hảo chính thức cùng một chỗ a? Dương Vũ mỉm cười, mười phần chế nhạo nhìn về phía Vương Đông Nhi. A ngươi cái tên này thật đáng ghét. Vương Đông Nhi trừng mắt Dương Vũ, gương mặt đỏ bừng giống một tiếng. Vũ Hảo, muốn cùng Vương Đông thành người yêu? Từ Tam Thạch mở miệng, đầu có một chút chuyện không đến. Hôm nay ta tìm mọi người liên hoan. Cũng là hy vọng mọi người có thể giúp ta. Còn có. Nhượng Vũ Hảo tại xem mắt trên đại hội không biết ta chính là Vương Đông. ta hy vọng hắn có thể sau tự mình lựa chọn ta. Vương Đông Nhi mở miệng, nhìn về phía Từ Tam Thạch, bối bối bọn người nói đến. Cái này đơn giản, cũng là người chủ trì một, đến lúc đó ngươi tham gia, sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Bối bối gật đầu. Trong đôi mắt mang theo ý cười. Vương Đông Nhi cùng Hoắc Vũ Hảo có thể cùng một chỗ. Hắn cao hứng nhất. Ta lo lắng nhất là gia hỏa này. Vương Đông Nhi lấy khinh thường nhìn về phía Dương Vũ, trong đôi mắt tràn ngập khó chịu cùng bất đắc dĩ. Yên tâm đi, Dương Vũ tuy nhiên ra thích trêu chọc ngươi, nhưng là cũng sẽ giúp ngươi giữ bí mật. Bối bối mỉm cười. Vỗ vỗ Vương Đông Nhi bả vai. Sau đó nhìn về phía Dương Vũ. Nói. Đúng không? Dương Vũ kêu một tiếng tỷ phu tới nghe một chút. Gọi. Ta liền giúp ngươi giữ bí mật. Dương Vũ mỉm cười, mười phần nghiền ngẫm nhìn về phía Vương Đông Nhi. Đại sư huynh, ngươi xem một chút gia hỏa này. Vương Đông Nhi sắc mặt trong nháy mắt khó chịu, ủy khuất nhìn về phía bối bối. Hắn hiện tại cùng tiểu đào tỷ là người yêu. Ngươi lại hội cùng với Vũ Hảo. Vũ Hảo là nhỏ đào đệ đệ. Ngươi gọi tỷ phu không có có cái gì không đúng. Từ Tam Thạch mở miệng trong đôi mắt cũng tràn ngập nghiền ngẫm sắc. Cũng đúng, bối bối sững sờ một chút, không lời nào để nói gật đầu. Tốt, Vương Đông. Vương Đông Nhi, ngươi yên tâm đi, Dương Vũ sẽ giúp ngươi giữ bí mật, ta cam đoan. Mã Tiểu Đào mỉm cười, rốt cuộc hoàn hồn về sau, đối Vương Đông Nhi gật gật đầu. U, V, Quy, Quy, mơ cảm ơn Tiểu Đào tỷ. Vương Đông Nhi gật đầu, mười phần ngạo kiểu đối Dương Vũ hiên ngang đầu. Vương Đông Nhi, ta cho ngươi biết, hôm nay ăn cái gì không trận nổi miệng ta, Tiểu Đào cam đoan cũng vô dụng. Dương Vũ mỉm cười. Trực tiếp tại vị trí đầu não ngồi xuống. Hai chiếc đũa này trong tay gõ mặt bàn. Một bộ đại ca bộ dáng. Vương Đông Nhi sắc mặt rất tối. Nhưng là chỉ có thể khẽ cắn môi. Bị Dương Vũ sớm biết nàng là thân nữ nhi. Nàng cũng chỉ có thể chặn Dương Vũ miệng. Tới tới tới, tiểu nhị mang thức ăn lên đan. Dương Vũ mỉm cười trong đôi mắt tràn ngập ý cười. Bốn phía người nhìn lấy. Đều không nải lắc đầu. Dương Vũ bình thường có bình ổn. Đối đầu Vương Đông liền có bao nhiêu xấu bụng. Bây giờ, Vương Đông Nhi khôi phục thân nữ nhi về sau, Dương Vũ lại còn biến thêm lệ. Vương Đông Nhi ngồi xuống. Nghe Dương Vũ báo ra từng cái quý để cho người ta đau lòng tên món ăn. Thấp giọng nỉ non. Ăn. Ăn. Ăn. Hôm nay ăn chết ngươi. Ngươi cái này đại thùng cơm. Con lợn méo đáng chết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 609. Hải thần hồ xem mắt đại hội. Hải thần hồ xem mắt đại hội. Có thể nói là sử lai khắc học viện hàng năm một lần. Thiếu niên thiếu nữ mong đợi nhất sự tình một. Xem mắt đại hội cùng ngày. Giữa trưa thời điểm. Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào nhóm người bất đắc dĩ bị bối bối cùng Trương Nhạc Huyên cho tìm tới. Các ngươi hai cái mặc dù nhưng đã là người yêu. Nhưng là xem như sử lai khắc học viện nội viện đệ tử. Lại là nhân khí tối cao học viên một. Các ngươi vẫn là tham gia đi. Nhìn lấy Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào trong đôi mắt mang theo một chút bất đắc dĩ sắc. Để cho chúng ta tham gia làm gì? Qua cho người khác nhìn a. Chúng ta tới cũng là người yêu. Không cần thiết tham gia a. Dương Vũ lắc đầu. Hắn xác thực không quá muốn tham gia, dù sao cùng hắn không có liên quan quá nhiều. Học viện các vị đều sẽ chúc phúc các ngươi. Mà lại, Lâm Hà A-di cũng nhớ ngươi nhóm tham gia. Hải thần hồ xem mắt đại hội. Đây là toàn bộ sử lai khắc học viện tất cả mọi người hội chúc phúc sự tình. Trương Nhạc Huyên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào mở miệng nói đến. Mẫu thân của ta cũng muốn để cho ta tham gia sao? Dương Vũ hơi kinh hãi. Không nghĩ tới mẫu thân mình còn muốn để cho mình cũng tham gia cái này hải thần hồ xem mắt đại hội. Nghe nói là phụ thân ngươi lúc trước rời đi thiên hồn đế quốc hồn sư học viện. Vì mẫu thân ngươi gia nhập sử lai khắc. Truy cầu 5 năm. Sau đó tại hải thần hồ duyên định tam sinh. Bối bối mở miệng. Hắn từ ngôn thiểu triết viện trưởng chỗ nào nghe được một số Dương Vũ mẫu thân cùng Lâm Thiên Long vì sao yêu nhau sự tình. Đã như vậy, ta liền tham gia đi. còn có muội muội ta, Tuyết Đế, còn có Tiểu Long cũng sẽ tham gia. Dương Vũ gật gật đầu. Tiểu Long, Tuyết Đế hai người này bình thường đều ở tại Dương Vũ thêm chung. Hai năm, đã triệt để dung nhập Dương Vũ trong nhà. Cho nên, Đát Lâm Hà nghĩ, vậy liền đều tham gia. Được, Tiểu Long cùng Tuyết Đế đều là phong hào đấu la, cũng là độc thân. Bọn họ nguyện ý tham gia, cái kia chính là sự tình tốt. Bối Bối cùng Trương Nhạc Huyên gật đầu, trong đôi mắt mang theo ý cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta trở về thông chi bọn họ. Dương Vũ gật đầu. Tiểu Long cùng Tuyết Đế hiện tại cũng không tại học viện, mà là đi tinh đấu đại sâm lâm. Vừa vặn, Dương Vũ đem Điền Linh cùng Tiêu Nguyệt cũng cho kéo tới, cho Thái Hoa cùng Vương Đại Long một kinh hỉ. Bối Bối cùng Trương Nhạc Huyên gật đầu, Dương Vũ làm sự tình bọn họ vô cùng yên tâm. Dù sao Dương Vũ thế nhưng là hải thần các túc lão lúc chàng vàng tối. Dương Vũ thông chi người đều đi vào sử lai khắc trong học viện, cùng chỗ ghi danh người nói tốt về sau, liền bắt đầu qua chuẩn bị. Dương Vũ cũng không có mập mờ. Nếu là xem mắt đại hội này nên rất nghiêm túc một số. Cùng Mã Tiểu Đào trở thành chói mắt nhất người yêu. Tắm rửa, đem máu me đầy đầu hồng sắc rủ xuống vai, tóc dài hơi hơi vim lên, chỉ để lại hai đạo rủ xuống tới hai bên mặt tóc mái, vì Dương Vũ tăng thêm nồng đậm khí tức nho nhã. Đặc biệt là này giống như tinh như biển đôi mắt thâm thúy uyển, nếu có thể linh nhân linh hồn lâm vào trong đó. Xuất phát, Dương Vũ không biết từ nơi nào lấy ra một cái quạt xít, nắm trong tay, một bộ thư sinh bộ dáng hướng đi Hải Thần Hồ. Hải Thần ven bờ hồ quan sát người cùng Dương Vũ các loại cảm ơn tham gia người tách ra tại hai cái khu vực. Dương Vũ cũng không có khắp nơi đi loạn, cùng Tiểu Long đứng chung một chỗ, trong đôi mắt mang theo cười nhạt ý. Sắc trời thời gian dần qua tối xuống. Không biết là có hay không bởi vì sắp tổ chức Hải Thần duyên xem mắt đại hội duyên cớ, bị Hải Thần Hồ còn quấn trên Hải Thần đảo, ầm ầm toát ra một tia kiều diễm khí tức. Ở trên đảo, top 5 top 3 thân thể mặc màu đỏ đồng phục sử lai khắc học viện nội viện học viên bắt đầu hướng phía Hải Thần duyên xem mắt đại hội triệu khai phương tụ tập. Bởi vì sử lai khắc học viện hồn đảo hệ là mấy năm này mới phát triển. Bởi vậy, nội viện này học viên còn là dùng võ hồn hệ làm chủ. Mọi người cùng thi triển thân hình, rất nhanh liền tụ tập đến bên hồ. Tụ tập tới tất cả đều là nam học viên. Nữ học viên lại một cách không thấy. Trên hồ tối như mực, tại hơi nước tràn ngập ở giữa, rất khó nhìn rõ có thứ gì. Đúng lúc này, một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến. Thuyền đèn đuốc sáng choang. Nội viện các học viên đương nhiên đều nhận ra, đây là hải thần trên hồ lớn nhất một chiếc bai đu thuyền. Lúc này trên chiếc thuyền này đã ngồi đầy người. Mà theo cách này xuyên tàu thuyền tới Hải Thần trên hồ, 23 đạo quang huy phóng lên tận trời. Trong đó hết thảy 23 vị đều bị lụa mỏng cùng mũ rồng vành che khuất thân hình khuôn mặt giai nhân xuất hiện. Theo sát chính là Bối Bối cùng Trương Nhạc Huyên, cách này một đội Hải Thần hồ xem mắt đại hội người chủ trì liên tiếp xuất hiện tại Hải Thần trên hồ. Các vị, Hải Thần hồ xem mắt đại hội cái này muốn bắt đầu. Chắc hẳn các vị giai nhân cùng tài tuấn đều đã không kịp chờ đợi. Chúng ta cũng không lãng phí thời gian, hiện tại liền bắt đầu đi. Bối Bối mở miệng, nhìn qua sử lai khắc học viên cao giọng mở miệng. Bốn phía bầu không khí cũng theo dần dần náo nhiệt lên. Tất cả mọi người nhìn qua Hải Thần hồ, mười phần mong đợi. Các vị nam sinh, Hải Thần trên hồ hết thảy có 3 hàng thủy liên, hết thảy 45 đóa. Càng là gần phía trước, liền có thể sớm cùng các vị tiên tử kinh hãi tiến hành vòng thứ nhất. Phản, các ngươi ở phía sau, liền thời cơ rất nhỏ. Trương Nhạc Huyên mở miệng cho mọi người giới thiệu quy tắc. Dương Vũ bọn người chỉ là gật đầu, cũng không nói thêm gì. Bắt đầu. Bối Bối nhìn lấy nam học viên, chờ tất cả mọi người chuẩn bị không sai biệt lắm về sau, hét lớn một tiếng. Tới đi. Nam sinh cũng đều giận quát một tiếng. tất cả đều lấy tốc độ nhanh nhất xông ra. Trực tiếp liền lướt về phía hải thần trên hồ Thủy Liên. Chỉ bất quá Dương Vũ, Tiểu Long hai người nhìn ép đồng dạng dẫn trước tất cả mọi người. Chỉ bất quá, chỉ là lựa chọn hàng thứ hai đệ nhất đệ nhị, cũng không có trực tiếp đứng lên vòng thứ nhất. Bất quá, khi mọi người nhìn thấy một cái tóc đen tung bay, bá khí lộ ra ngoài Tiểu Long, tăng thêm dịu dàng như ngọc, nho nhã bất phàm Dương Vũ lần lượt leo lên Thủy Liên, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể không nói, Dương Vũ bề ngoài có lẽ là bởi vì hệ thống cải biến, hoàn toàn cũng là nghiền ép chư thiên. Tiểu Long lại là trời sinh thần Long, biến hóa lấy hậu nhân loại thân thể cũng rất tuấn giật. Bất quá, theo học viện khác cũng lục tục ngo ngoe lên đài. Học viên khác cũng không có lại quan tâm quá nhiều Dương Vũ cùng Tiểu Long. Dù sao, đây là nội viện học viên xem mắt đại hội, không phải Dương Vũ cùng Tiểu Long. Tốt, hiện tại các vị nam sinh cũng đã leo lên hải thần hồ, đứng đang ngủ sen bên trên. Lần này đến hải thần hồ xem mắt đại hội, cũng liền chính thức bắt đầu. Bối Bối mỉm cười, nhìn qua hải thần trên hồ mọi người, mở miệng cười đáp. Hải thần hồ xem mắt đại hội, hết thầy 4 vòng. Bất quá, đằng sau là cái gì chúng ta tạm dừng không nói. Trước tiến hành vòng thứ nhất cùng chung chí hướng. Trương Nhạc Huyên tiếp tục mở miệng, mỉm cười nhìn về phía một đám nam sinh. Có lẽ có một ít học sinh cũ biết hải thần hồ là cái gì quy tắc, nhưng cũng có người không biết. Cho nên, để ta giới thiệu một chút cái này cùng chung chí hướng. Trương Nhạc Huyên mở miệng lần nữa, nhìn lấy nam sinh nói đến. Cùng chung chí hướng, nam sinh nhiệm vụ liền đem các ngươi thân thể vị trí thứ 23 tiên tử lụa mỏng mũ rồng vành để lộ. Thành công người liền có thể có được vòng thứ 2 vòng thứ 3 ưu tiên bài danh. Cũng có thể cho các vị tiên tử lưu lại càng sâu ảnh hưởng. Cho nên, cố lên nha. Vòng thứ nhất, kỳ thực xem như biến tướng nhượng các vị nam sinh triển lãm chính mình. Bao quát thực lực, cũng bao quát tính cách. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 610. Công tử thế vô song Bối Bối đáp ứng một tiếng. Cất cao giọng nói. Hải thần trên hồ hải thần duyên. Đêm nay, lại đến mỗi năm một lần hải thần duyên xem mắt đại hội thời điểm. Tin tưởng mọi người đều chờ mong thật lâu. Xem mắt đại hội tổng cộng chia làm 5 cái khâu. Mọi người đều chuẩn bị kỹ càng. Ta lần nữa cường điệu một chút, một khi rơi xuống nước, vô luận nam nữ đều muốn bị loại. Trương Nhạc Huyên tiếp lời nói. Đêm nay, chúng ta còn đem bình chọn ra đẹp nhất hải thần tiên tử, cùng hạnh phúc nhất nam học viên. Bất quá, đầu tiên các ngươi muốn làm đến là để lộ hải thần tiên tử nhóm mạng che mặt nha. Bắt đầu sao? Dương Vũ nhìn lấy, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Ánh mắt nhìn qua hải thần trong hồ một vị, mang theo nhu hòa sắc. Tốt, phía dưới chúng ta bắt đầu vòng thứ nhất tiết cùng chung chí hướng. Từ hàng thứ nhất bên trái bắt đầu, mỗi một vị nam học viên đều có thể thỏa thích phát huy năng lực chính mình. Bất quá, biểu hiện được có thể không nên quá phần A. Nếu không lời nói, vạn nhất nữ học viên nhìn không được ra tay với ngươi, ta cũng chỉ có thể giả bộ như nhìn không thấy. Trương Nhạc Huyên khẽ cười nói. Nam học viên bên này, từ Tam Thạch đã bắt đầu ma huyền sát trưởng, hắn nhưng là chiếm cứ vị trí số 1. Cái này cùng chung chí hướng khâu, hắn tự nhiên cũng là cái thứ nhất ra sân. Vậy thì bắt đầu đi. Mọi người mỉm cười, đều nhìn về Từ Tam Thạch, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng làm thế nào. Bất quá, cùng nguyên lai không có khác nhau. Từ Tam Thạch chỉ lấy xuống sông Nam Nam mũ rồng vành liền trở về, cũng không có đi những nữ sinh khác làm ầm ĩ. Chủ yếu là không dám. Một là sợ gây sông Nam Nam không cao hứng, hai chính là sợ chọc tới Dương Vũ bên người mấy cái kia. Tuy nhiên từng cái thực lực đều không có mạnh, nhưng là chiến lực lại cái cách đồ biến thái dọa người. Trọng yếu nhất đều là không sợ hắn huyền vũ thuẫn phòng ngự. Tốt, tiếp xuống mời vị thứ hai bắt đầu đi. Trương Nhạc Huyên mở miệng, đối Từ Tam Thạch bên cạnh nam sinh mở miệng. Mà hải thần hồ những này đoạn trong cùng nguyên lai cũng không có khác nhau quá nhiều, tất cả mọi người quy quy củ củ. Bất quá, tại đến phiên Dương Vũ trước, hàng thứ nhất vì cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo sự tình, lại có bầy biến hóa. Lần này, Hoắc Vũ Hạo cũng không có tiểu tuyết nữ. Cho nên, hắn chỉ có thể lựa chọn sử dụng thực lực cưỡng ép hái người kế tiếp mú rồng vành. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng nhìn không ra ai là Vương Đông Nhi, chỉ có thể tùy tiện lựa chọn một vị. Hắn vận khí cũng không tệ lắm. Một vị lục hoàn hồn đế thiếu nữ. Đối mặt có duyệt ảnh mê tung. Được vạn giới thân pháp Hoắc Vũ Hạo. Mú rồng vành cuối cùng vẫn bị lấy xuống. Sư tỷ, đa tạ ngài để cho ta. Hoắc Vũ Hạo mười phần có lễ phép khom người nói tạ. Không có việc gì. Ngươi trở về đi. Phương chính cái này mú rồng vành cuối cùng cũng sẽ bị người đem xuống. Người nào cũng không đáng kể. Thiếu nữ khoát khoát tay, mỉm cười nói đến. Hoắc Vũ Hạo gật đầu, cất bước trở lại trong đội ngũ, trong đôi mắt mang theo một tia buông lỏng sắc. Tiểu Long, nói cho ngươi, tuyển bên phải nhất vì thứ nhất, nhất định phải tuyển nàng, không phải vậy ta giết chết ngươi. Tiểu Long tại chính mình trước, chính là, hàng thứ hai vị thứ nhất. Hắn cảm ứng được đối diện 23 người sở hữu khí tức. Nhìn lấy bên phải cái thứ nhất tiên tử. Nhìn lấy Tiểu Long. Trong đôi mắt tràn ngập mập mờ sắc. A vì cái gì a, Tiểu Long mười phần nghi hoặc nhìn về phía Dương Vũ. Hắn đến muốn tùy tiện hái người kế tiếp mú rồng vành coi như. Không có vì cái gì. Ta lời nói. Ngươi có nghe hay không cũng là Dương Vũ bĩu môi. Nhìn lấy Tiểu Long ngữ khí bình thản nói ra. Được. Chủ nhân lời nói Tiểu Long nhất định nghe. Bất quá. Chủ nhân ngươi cũng đừng lừa ta. Tiểu Long nhìn lấy Dương Vũ. Mười phần không ngại nói một tiếng. Hắn là thật sợ Dương Vũ nhượng hắn qua hái một cái gái xấu mú rồng vành. Yên tâm đi, tuyệt đối không phải hố ngươi, sự tình tốt. Dương Vũ mỉm cười, trong đôi mắt mang theo mỉm cười. Được thôi, vậy ta qua. Tiểu Long chỉ có thể gật đầu, Dương Vũ lời nói, vô luận cái gì, hắn đều nhất định sẽ nghe. Tiểu Long, đến ngươi. Hai năm này, trong tinh đấu đại xâm lâm nguyện ý cùng sử lai khắc thân cận 10 vạn năm hồn thú đều gia nhập nội viện hoặc là hồn đảo hệ học tập. Cho nên, Trương Nhạc Huyên, bối bối bọn người cơ đều biết. Ta tới. Tiểu Long gật đầu trực tiếp nhảy ra Thủy Liên, sau lưng mở rộng ra một đôi cánh khổng lồ, vô cùng bá khí. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Bắt đầu đi. Bất quá ngươi cũng không thể trận chiến lấy thực lực khi dễ các vị tiên tử a. Trương Nhạc Huyên mở miệng cười nói với Tiểu Long một tiếng. Ta cũng không dám. Tiểu Long lập tức lắc đầu. Trong này, Tiêu Nguyệt, Tuyết Đế, hai cái cũng là có thể ngược hắn tồn tại. Hắn cũng không dám trêu chọc. Bất quá, Tiểu Long xác thực dựa theo Dương Vũ căn dặn, bay thẳng hướng bên phải nhất vị kia tiên tử. Trong đôi mắt mang theo một tia nghi hoặc sắc. Mà khi Tiểu Long cách mình cái này tiên tử không đến hơn 10 mét thời điểm, cái này tiên tử thân thể kịch liệt một trận. Giống như là kích động. Giống như là thật không thể tin. Cái kia, ta có thể lấy xuống ngươi mú rồng vành sao? Tiểu Long sững sờ một chút. Nhìn thấy nữ sinh đều dốc hết ra một chút. Cũng không dễ dùng sức mạnh. Tiên tử không nói gì. Nhưng là cũng không có cự tuyệt. Chỉ là đứng ở chỗ đó. Lụa mỏng hạ đôi mắt nhìn chằm chằm Tiểu Long. Tiểu Long bất đắc dĩ nhún nhún vai đi đến cái này tiên tử trước vươn tay. Bích cơ một giây sau Tiểu Long thật không thể tin mở miệng bởi vì trước mắt giai nhân lại là Bích cơ. Bích cơ gật gật đầu trên gương mặt mang theo một tia đỏ ửng. Tiểu Long nhất thời cà lăm nhìn xem Bích cơ. Vừa nhìn về phía Dương Vũ tràn ngập thật không thể tin. Bích cơ lần nữa gật đầu, ăn một tiếng. Trong nháy mắt, khiến cho Tiểu Long thân thể chấn động càng thêm chấn kinh. Tốt, trở về đi, sau vẫn còn có khảo hạch đây. Dương Vũ mỉm cười, đối Tiểu Long vẫy tay, sau mấy vòng nhượng Tiểu Long chậm rãi tiêu hóa, khẳng định hội cùng với Bích cơ. Tại tinh đấu đại xâm lâm trong sinh hoạt, Tiểu Long trừ cùng với hắn một chỗ. Cơ hồ cả ngày đều cùng Bích cơ cùng một chỗ tu luyện. Không có cảm tình đều không thể nào nói nổi. Tiểu Long nhìn một chút Bích Cơ, sắc mặt ngốc trệ trở lại Dương Vũ bên cạnh. Ta biết ngươi đối với người ta có ý tứ, yên tâm, ta mười phần đồng ý. Dương Vũ mỉm cười, sau đó liền triển khai quạt giấy, nhẹ nhàng quạt cất bước trực tiếp đạp xuống Thủy Liên. Nhưng là, Dương Vũ cũng không có rơi xuống, mà chính là như giẫm trên đất bằng. Mười phần bình ổn hướng đi một loại tiên tử. Rất đẹp người này là Dương Vũ đi. Thật như vậy đẹp trai đã sớm nghe nói hắn là ngoại viện hai cái tối xuất khí người một. Hiện tại xem xét. Thật danh phù kỳ thực. Nội viện một số nữ học viên nhìn thấy Dương Vũ từng bước một từ trên mặt hồ cất bước đều hết sức kinh ngạc. Mà lại. Trường sam quạt giấy. Tăng thêm Dương Vũ nho nhã kiểu tóc cùng vô cùng khiêm tốn. Ấm chuyển như ngọc khí chất. Đối nữ sinh trùng kích lực xác thực rất cường đại. Lúc này Dương Vũ nếu thật muốn hình dung một tiểu câu cổ thi từ mười phần phù hợp. Mạch trên người như ngọc. Công tử thế vô song vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 611. Một gặp cảm mến ra hỏa này là ai a? Nhìn giống như một rất đặc biệt. Mà tại Dương Vũ đối diện tiên tử trong đội ngũ, Hàn Nhược Nhược bên cạnh Ngũ Minh hết sức kinh ngạc nhìn về phía Dương Vũ. Tại toàn bộ trong nội viện. Nàng còn thật chưa nghe nói qua Dương Vũ người này. Cho nên nhìn thấy Dương Vũ như thế phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Đáy mắt có một tia hiếu kỳ sắc. Dương Vũ. Toàn bộ Sử Lai Khắc học viện. Thậm chí toàn bộ Đấu La Đại Lục đều là đỉnh cấp danh nhân. Ngươi hẳn nghe nói qua. Hàn Nhược Nhược mở miệng. Dương Vũ dạng này thiên tài. Nàng không có khả năng chưa nghe nói qua. Mà lại Dương Vũ ban đầu ở nội viện bắt cóc Hồng Trần huyên muội rời đi. Nàng thế nhưng là từng nghe nói. Cho nên đối Dương Vũ cũng không xa lạ gì. Đây chính là Dương Vũ làm sao có thể. Lấy Dương Vũ hung áp. Tàn bạo phong cách làm việc. Gia hỏa này làm sao có thể như thế một bộ nho nhã công tử bộ dáng nhìn lấy Dương Vũ. Ngũ trà trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Dù sao. Dương Vũ nổi tiếng toàn bộ Đấu La Đại Lục chính là Dương Vũ hung danh. Cho nên, chưa thấy qua cùng Dương Vũ chung đụng người. Trong lòng bọn họ, Dương Vũ ảnh hưởng cũng là so Tiểu Long còn muốn bá khí lộ ra ngoài loại kia phong cách. Cái này mới nói rõ cái này Dương Vũ đặc biệt chỗ. Có thể hung tàn đến uy hiếp toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hiện tại điều này có thể như vậy nho nhã. Hàn Nhược Nhược mở miệng. Dương Vũ bây giờ đang hải thần hồ vững bước dậm chân. Mỉm cười hướng đi các nàng thân ảnh. Xác thực có rất nhiều trùng kích lực. Ta dựa vào. Dương Vũ ngươi cái tên này lúc nào biến thành dạng này bối bối nhìn lấy Dương Vũ bộ dáng, nhìn không được lên tiếng kinh hô. Có thể thấy được Dương Vũ lúc này hình tượng đều cỡ nào phá vỡ bình thường. Mạch trên người như ngọc công tử thế vô song nhưng nải hoa rơi qua. Giai nhân mới ứng khuyên thành. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía đối diện một đám ý cười, hơi hơi vỗ quạt giấy. Có ý tứ gì nghe Dương Vũ lời nói? Hàn Nhược Nhược mở miệng. Nghi hoặc hỏi. Kỳ thực. Một đám hải thần tiên tử không có một cách nghe rõ. Ta tuy nhiên cũng rất đẹp trai, nhưng là, so với ta, người nhà như hoa, mới càng hẳn là khuyên quốc khuyên thành. Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy một đám tiên tử nói. Vẫn rất biết nói chuyện. Nghe Dương Vũ lời nói. Ngũ trà gật gật đầu. Hiểu được hết sức hài lòng. Bất quá bần đảo cuối cùng lòng có sở thuộc. Cho nên liền không để lộ những người khác mú rồng vành. Chỉ vì một người. Dương Vũ hơi hơi khom người. Biểu đạt áy náy về sau. Cất bước hướng đi hải thần tiên tử một người trong đó. Lòng có sở thuộc sao có một ít hải thần tiên tử tới gặp Dương Vũ nho nhã. Vẫn rất đồng tâm. Bất quá nghe được Dương Vũ bây giờ lời nói. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu đào. Ta có thể chứ Dương Vũ đi vào mã tiểu đào trước người. Thu hồi quạt giấy. Hơi mở miệng cười. Hơi hơi tay trong tay khom người. Khiêm khiêm như ngọc. Mã tiểu đào lộ ra ý cười. Gật gật đầu cũng không nói thêm gì. Dương Vũ mỉm cười. Vì mã tiểu đào lấy xuống mũ rồng vành. Hai người đối mặt cười một tiếng, hết thảy đều không nói trong. Tiểu Đào ngũ trà nhìn thấy Dương Vũ lấy xuống mũ rộng vành người là Mã Tiểu Đào. Nhất thời thật không thể tin nhìn về phía Hàn Nhược Nhược. Dương Vũ cùng toàn bộ Nhật Nguyệt Đế Quốc là địch. Không phải liền là vì Tiểu Đào sao? Hàn Nhược Nhược mở miệng. Đáy mắt có một tia hâm mộ mở miệng nói đến. Làm một cách nữ hài. Nguyện ý cùng đấu la đại lục ba đại đế quốc đều trong lòng có e dè Nhật Nguyệt Đế Quốc là địch. Dạng này bạn lữ. Nơi nào có thể cầu Tiểu Đào thật hạnh phúc. Ngũ trà cũng có chút hâm mộ. Dù sao là cùng một quốc gia là địch à. Ta về trước đi. Dương Vũ mỉm cười. Đối Mã Tiểu Đào gật gật đầu. Sau đó liền quay người. Chuẩn bị đạp trên mặt hồ trở về nam sinh trong đội ngũ. Dương Vũ chỉ để lộ một mặt mũ rồng vành, không được. Đây là Mã Tiểu Đào bên cạnh một người mở miệng trong giọng nói mang theo một tia không thể nói minh ý vị. Tuyết đế Dương Vũ những mày quay đầu nhìn về phía vị tiên tử này. Ta mũ rồng vành cũng coi như ngươi lấy xuống. Tuyết đế bình thản mở miệng trực tiếp lấy xuống chính mình mũ rồng vành, ném cho Dương Vũ. Tuyết đế! Ngươi đây là làm gì? Dương Vũ tuy nhiên đón lấy mũ rồng vành, nhưng là sắc mặt rất lợi hại không bình thản. Tuyết đế cử động lần này nhượng Dương Vũ có chút không có kịp phản ứng a. Mã Tiểu Đào ở một bên quay đầu nhìn về phía tuyết đế. Trong đôi mắt chỉ có phức tạp sắc, cũng không gặp chấn kinh. Giống như nàng đã sớm biết. Tốt, trở về đi, vì kế tiếp còn muốn mượn khảo hạch đây. Tuyết đế mở miệng, đối Dương Vũ phất phất tay, sắc mặt rất bình thản. Nhưng là, Dương Vũ lại bình thản không xuống. Tuyết đế một cử động kia, ý vị của nó Dương Vũ lại quá là rõ ràng. Chủ nhân, xem ra tuyết đế. Tiểu Long cũng nhìn về phía Dương Vũ trong đôi mắt tràn ngập mập mờ sắc. Thế nhưng là, đấu la đại lục cùng hồng hoang không giống nhau, hai nữ nhân, không có khả năng. Dương Vũ cau mày, tại đấu la đại lục. Nhất phu nhất thê chế, chuyện bây giờ thật trở lên lớn đầu. Chủ nhân, ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi không phải đấu la đại lục người. Tương lai, vô luận là nhỏ đào tỉ, vẫn là tuyết đế, đều không phải là. Tiểu Long mở miệng, Dương Vũ lần này có chút đem chính mình quá mức xem như đấu la đại lục người xử lý sự tình. Để cho ta ngẫm lại. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu. Vô luận như thế nào, tuyết đế cùng Mã Tiểu Đào, Dương Vũ khẳng định không thể gây tổn thương cho Mã Tiểu Đào. Bất quá, theo Dương Vũ trầm tư thời điểm, Vương Đại Long cùng Thái Hoa cũng phân biệt để lộ Tiêu Nguyệt cùng Điển Linh mú rồng vành. Cái này hay một tin tức tốt tạm thời cắt ngang Dương Vũ trầm tư. Lần nữa trở lại hải thần hồ bầu không khí bên trong. Mà theo thời gian vội vàng trôi qua, toàn bộ hải thần trên hồ còn không có bị bóc qua mũ rồng vành. Cũng chỉ còn lại có Vương Đông Nhi một người. Những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều bị một số thủ đoạn cho bóc mũ rồng vành. Tốt! Các vị học viện. Hải thần hồ xem mắt đại hội vòng thứ nhất chính thức kết thúc. Cùng chung chí hướng vòng thứ nhất. Bây giờ cũng chỉ có một vị tiên tử còn không có bị bóc qua mũ rồng vành. Duy trì cảm giác thần bí. Bối bối mở miệng, biết cái này còn lại là ai, trong lòng đang một mực kìm nén vạch trần ý nghĩ. Bất quá. Vòng thứ nhất kết thúc. Vậy liền muốn tiếp lấy bắt đầu vòng thứ hai. Mà một vòng này. Quyền quyết định tại các vị hải thần tiên tử trong tay. Trương Nhạc Huyên bắt đầu. Nàng tại nội viện là học viên trong lớn nhất uy vọng. Cho nên. Quy tắc từ nàng tới nói. 10 phần phù hợp. Vòng thứ hai. Tên là vừa gặp đã cảm mến. Các vị hải thần tiên tử trong tay đều có một cái đèn đỏ. Chờ sau đó. Từ vòng thứ nhất hạng nhất bắt đầu. Một vị. Từ các vị hải thần tiên tử cho các ngươi lưu đèn. Cái này là các ngươi nhìn xem vị nào hải thần tiên tử đối với các ngươi có hảo cảm. Tối thiểu nhất không rét thời cơ. Bất quá. Một vòng này. Nếu là có người rất không may. Không có bất kỳ cái gì một vị hải thần tiên tử cho các ngươi lưu đèn. Này rất xin lỗi. Vị này nam học viên chắc là phải bị đào thải. Trương Nhạc Huyên thanh âm bình thản vì mọi người mở miệng giới thiệu. Một vòng này đối với nam sinh xác thực rất trọng yếu. dựa theo vòng thứ nhất bài danh một lần nữa bài vị đi, từ hạng nhất đường thứ 45 tên. Bối bối lúc này cũng mở miệng lãng quát một tiếng, tăng tốc hải thần hồ xem mắt đại hội tiến độ. Dù sao cũng không phải là người người đều có thể giống như Dương Vũ đứng trên mặt hồ ngược lên đi. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 612. Hai gặp trung tình đầu tiên là một tên cùng đồ ăn đầu lấy xuống ba cái mũ rồng vành. Trương Nhạc Huyên mở miệng nhìn lấy 45 đóa thủy liên phía trước nhất cùng đồ ăn đầu mở miệng nói đến: mời các vị hải thần tiên tử vì cùng đồ ăn đầu lưu đèn đi. Bối bối mở miệng nhìn lấy một loại hải thần tiên tử mở miệng. Không ngoài dự liệu, cùng đồ ăn đầu đèn không nhiều nhưng cũng không ít. Cái này chất phác tiểu hỏa tử cho hải thần tiên tử lưu lại ấn tượng cũng khá. Về phần Tuyết Đế, Tiêu Nguyệt cùng Điển Linh mấy người cũng không có lưu đèn. Các nàng là hồn thú, đối với nhân loại liền không thế nào quan tâm, sẽ chỉ vì mình thích người lưu đèn. Cùng đồ ăn đầu hết thảy có 10 chản đăng vì ngươi giữ lại. Không tệ. Bối bối mỉm cười, đối cùng đồ ăn đầu gật gật đầu. Bởi vì trong đó trọng yếu nhất là Tiêu Tiêu lưu đèn. Cùng đồ ăn đầu gật đầu, nhìn lấy Tiêu Tiêu trên mặt tràn ngập chất phác nụ cười. Vậy thì tốt. Vị kế tiếp cũng là Dương Vũ. Các vị hải thần tiên tử có thể bắt đầu vì Dương Vũ lưu đèn hoặc là tắt đèn. Trương Nhạc Huyên mở miệng cùng bối bối phân công minh xác, làm ít công to. Bất quá toàn bộ 23 vị hải thần hồ tiên tử không có một cách nào tắt đèn. Nhưng là vẹn vẹn một giây đồng hồ, cái kia còn không có lấy xuống mũ rồng vành hải thần tiên tử trực tiếp tắt đèn, không chút do dự. Dương Vũ nhìn lấy người này, biết nàng là Vương Đông Nhi, sắc mặt nhất thời đen xuống. Vương Đông Nhi sắc mặt rất bình thản, giống như là làm một kiện 10 phần chuyện bình thường. Dương Vũ cũng không nói thêm gì, đối Vương Đông Nhi phương hướng, nâng tay phải lên, giơ ngón tay giữa lên. Vương Đông Nhi sắc mặt tối đen, nhìn lấy Dương Vũ, đồng dạng đối Dương Vũ giơ ngón tay giữa lên. Ha ha, xem ra vị này hải thần tiên tử cùng Dương Vũ còn là một đôi oan gia a. Trương Nhạc Huyên nhìn lấy, nàng không biết hải thần tiên tử là Vương Đông Nhi, cười nói đến: đây không phải oan gia, đây là cửu gia. Dương Vũ bĩu môi, hắn cùng Vương Đông là chân tướng chỗ không đến, ai cũng khó chịu người nào. Vương Đông Nhi cũng mở miệng, thanh âm rất là bình thản: hảo hảo, không tính toán các ngươi hai cách là quan hệ như thế nào. Bất quá Dương Vũ chỉ có một người tắt đèn, tình huống như vậy còn thật hiếm thấy. Trương Nhạc Huyên mở miệng: 23 vị tiên tử, 22 vị Dương Vũ lưu đèn, vô luận nhận biết không biết đều đối Dương Vũ rất có hào cảm, xác thực rất lợi hại không phổ biến. Vậy thì bắt đầu vị kế tiếp đi. Dương Vũ gật gật đầu, không có ở cùng Vương Đông Nhi dây dưa, đứng đang ngủ sen bên trên, sắc mặt rất bình thản. Vậy thì tốt, tiếp tục vị kế tiếp. Bối bối cùng Trương Nhạc Huyên gật gật đầu, tiếp tục chủ trì đại hội, bắt đầu vị kế tiếp vòng thứ hai. Theo thời gian trôi qua, vừa gặp đã cảm mến vòng thứ hai đã kết thúc. Kế tiếp vòng thứ ba cũng là trọng yếu nhất một vòng. Hai gặp trung tình đối nam sinh cực kỳ trọng yếu. Vòng thứ hai, hai gặp trung tình, các vị hữu tâm dụng cụ người yêu có thể bắt đầu thổ lộ, biểu đạt chính mình tâm ý. Đương nhiên không có ngưỡng mộ trong lòng người yêu, có thể phơi bày một ít chính mình cường đại chỗ, cho mọi người hải thần tiên tử lưu lại ấn tượng, nhìn xem có cơ hội hay không có thể có được ưu ái. Trương Nhạc Huyên mở miệng, vòng thứ ba bắt đầu, hắn cùng bối bối tiếp tục chủ trì. Hai gặp trung tình sao? Dương Vũ gật gật đầu, một vòng này xác thực rất trọng yếu. Bất quá đối với Dương Vũ tới nói, một vòng này cũng không có cái gì đặc biệt. Hắn cùng Mã Tiểu Đào đã sớm là người yêu. Dựa theo rút thăm trình tự, hiện tại từ hạng nhất bắt đầu đi. Bối bối mở miệng, nhìn về phía hải thần trên hồ nam học viên, cười nói đến. Một bên Thái Hoa gật gật đầu, hắn lại là vị thứ nhất. Nhanh chóng lướt đi tại hải thần trên hồ chằn chọc xê dịch, không rơi vào trong nước. hắn đi thẳng tới Tiêu Nguyệt cách đó không xa, rất rõ ràng thổ lộ qua. Tiêu Nguyệt. Thái Hoa nhìn lấy Tiêu Nguyệt, trong đôi mắt tràn ngập ái mộ sắc, thân thể đều tại khẽ run. Tiêu Nguyệt mang theo cười nhạt ý, gật gật đầu. Kỳ thực hai năm trước Dương Vũ nói muốn đem ngươi giới thiệu cho ta. Ta rất sợ. Bởi vì ngươi là 10 vạn năm hồn thú. Mà ta chỉ là một cách vừa mới đột phá 50 cấp hồn sư. Thái Hoa mở miệng. Kỳ thực. Chính ta cũng không nghĩ tới. Hai năm này ở chung. Ta có thể có được ngươi ra thích. Đây là ta kiếp trước đã tu luyện phúc phận. Ngươi là đẹp như vậy. Ngày thường. Cũng là một cái dịu dàng. Đối với người rất thân cùng người. Ngươi là hoàn mỹ. Nhưng là ta lại chỉ là một cái cẩu thả hán tử. Ta cảm giác mình không xứng với ngươi. Thái Hoa mở miệng. Nhìn lấy Tiêu Nguyệt. Trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm kích động sắc. Nhưng là. Hôm nay xem mắt đại hội trước. Ngươi hỏi ta một vấn đề. Để cho ta hạnh phúc muốn ngất đi. Nhưng là. Trong nội tâm của ta từ đầu đến cuối đều có đáp án. Chỉ là. Ta một mực không dám nói ra. Nhưng là hôm nay Tiêu Nguyệt. Ta cũng hỏi ngươi một câu. Thái Hoa nhìn lấy Tiêu Nguyệt. Tại hải thần trên hồ một chân quỳ xuống. Thâm tình nhìn qua Tiêu Nguyệt. Nói. Nguyệt Nhi. Ngươi nguyện ý làm thê tử của ta sao? Hoa trong nháy mắt. Toàn bộ hải thần hồ. Toàn bộ xem mắt đại hội đều sôi trào lên. Dù sao, xem mắt cùng đính hôn vẫn là có khác nhau rất lớn. Xem mắt đại hội trước ta hỏi ngươi vấn đề còn nhớ rõ sao? Tiêu Nguyệt không có trực tiếp trả lời. Mà chính là nhìn lấy Thái Hoa hỏi. Nhớ kỹ. Thái Hoa nghiêm túc gật đầu. Ta đáp án, ngươi biết không? Tiêu Nguyệt mỉm cười, nhìn lấy Thái Hoa nói đến. Thái Hoa thân thể run rẩy kịch liệt. Sau đó bỗng nhiên vọt tới Tiêu Nguyệt trước người. Đem ôm vào trong ngực. Đôi môi đắc hôn cùng một chỗ. O o o. Bốn phía, vang lên tiếng thét chói tai, không nghĩ tới đôi thứ nhất thành người yêu, vậy mà trực tiếp đính hôn. Các vị, các ngươi tiếp tục đi, ta cùng Nguyệt Nhi liền rời đi trước. Thái Hoa cùng Tiêu Nguyệt một hôn kết thúc, Thái Hoa trực tiếp mở miệng, nắm Tiêu Nguyệt tay chuẩn bị rời đi hải thần hồ. Chúc mừng. Trương Nhạc Huyên, bối bối, Dương Vũ bọn người mở miệng chúc mừng Thái Hoa. Bất quá. Sau tình huống cũng có biến hóa. Có một ít người xác thực thành công. Đều có chính mình người yêu mục tiêu. Nhưng cũng có người rất bình thường. Bất quá, Vương Đại Long sau đó Thái Hoa sau lại lần cầu hôn đem Điển Linh cũng cho mang đi. Từ Tam Thạch cũng đồng dạng thành công, giống như Nguyên Chứ Trung, cuối cùng cùng sông Nam Nam trở thành người yêu. Tiếp đó, mời vị kế tiếp. Bối bối mở miệng, vòng thứ ba nhanh phải kết thúc còn thừa lại không đến 10 người. Ta tới. Tiểu Long gật đầu bay thẳng hướng biển thần hồ đối diện một đám tiên tử. Bất quá, giữa đường nghe một lúc lâu sau, hắn nhưng lại không biết có nên hay không tiếp tục. Đi thôi, hôm nay ngươi nếu không mang cho ta về tới một cái con dâu, ta giết chết ngươi. Dương Vũ nhìn ra được Tiểu Long xoắn xuýt, cũng biết hắn đối Bích Cơ cảm tình, truyền âm đối Tiểu Long mở miệng nói đến. Thế nhưng là chủ nhân, sau này ta muốn cùng ngài cùng một chỗ vượt qua, mà lại, ta chỉ là một cái tòa kỵ. Tiểu Long đáp lại. Trong giọng nói tràn ngập xoắn xuýt. Ngươi là huyên đệ của ta. Không phải tòa kỵ. Còn có. Hôm nay ngươi không đem Bích Cơ cái này em dâu cho ta cầm trở về. Về sau ngươi cũng đừng cùng ta cùng một chỗ. Dương Vũ nhíu mày mở miệng. Hắn cũng không muốn Tiểu Long bởi vì là hắn nô dịch liền từ bỏ chính mình âu yếm người. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 613 đại hội kết thúc ta minh bạch. Tiểu Long gật đầu, hắn hiểu được Dương Vũ muốn nói ý tứ, nôn một ngụm chọc khí, cất bước hướng đi Bích Cơ phương hướng. Tiểu Long lời nói rất đơn giản, biểu đạt uy lực tâm ý trong đôi mắt mang theo cùng một chỗ vui mừng. Hắn đi theo Dương Vũ thời gian rất dài, tuy nhiên gọi là Tiểu Long, nhưng là tuổi tác lại đại dọa người. Cho nên, có thể gặp được mình thích người, hắn cũng muốn cần phải nắm chắc. Cuối cùng Tiểu Long cùng Bích Cơ thành công cùng một chỗ, hai người đối lẫn nhau đều rất lợi hại ra thích. Tiểu Long cũng có mình thích người. Dương Vũ mỉm cười, đối với hai người có thể cùng một chỗ hết sức cao hứng. Tốt, cho mời vị kế tiếp muốn tiến hành vòng thứ ba nam sinh bắt đầu. Trương Nhạc Huyên mở miệng lần nữa nhắc nhở nói. Ta sao? Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lóe lên. Dậm chân mà ra. Muốn trực tiếp hướng đi Mã Tiểu Đào phương hướng. Dương Vũ. Ngươi trước giới thiệu một chút chính mình đi. Chúng ta vòng tiếp theo sẽ cùng nhau. Mã Tiểu Đào lại đột nhiên mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, mười phần nghiêm túc nói. Một bên Tuyết Đế nhìn về phía Mã Tiểu Đào, đôi mắt hơi hơi lấp lóe. Dương Vũ nhìn một chút Mã Tiểu Đào. Gật gật đầu. Tại nam nữ trung gian đứng vững. Nhìn lấy một đám hải thần tiên tử mở miệng nói. Dương Vũ. 18 tuổi. Hải thần các túc lão. 70 cấp lục hoàn hồn đế. Về phần sự tình khác. Chắc hẳn các vị đều nghe nói qua. Ta liền không nói nhiều. Dương Vũ mở miệng. Nhìn lấy bích cơ bọn người. Đôi mắt mười phần bình thản. Nghe nói qua. Hải thần tiên tử trong. Hàn Nhược Nhược mở miệng. Dương Vũ đại danh. Toàn bộ đấu la đại lục. Ai chẳng biết hiểu cứ như vậy. Dương Vũ mở miệng cất bước trở lại Thủy Liên bên trên. Tốt, hữu tình vị kế tiếp. Bối bối gật đầu tiếp tục tiến hành hải thần hồ xem mắt đại hội vòng thứ ba. Nửa giờ, hết thảy 45 người giới thiệu xong xuôi đều cho hải thần tiên tử lưu lại sơ bộ ảnh hưởng. Mà ngay sau đó tiến hành. Tự nhiên là nặng nhất trong ghét lại đuôi chậm khâu. Có thể hay không cùng một chỗ. Liền nhìn lúc này nữ sinh lựa chọn. Hải thần hồ xem mắt đại hội. Hết thầy bốn vòng. Đã bây giờ vừa gặp đã cảm mến. Hai gặp chung tình đều đã kết thúc. Vòng thứ tư. Tự nhiên là duyên định tam sinh. Các vị tiên tử cùng nam học viên. Tiếp xuống liền là các ngươi kết làm người yêu cái cuối cùng khâu. Trương Nhạc Huyên mở miệng. Vòng thứ tư chính là cuối cùng quyết định phải chăng cùng một chỗ duyên định tam sinh. Đương nhiên. Một vòng này quyền lựa chọn. Chính là nữ sinh. Tin tưởng. Các vị hẳn là đều có chính mình ngưỡng mộ trong lòng người. Bối bối bổ sung một câu. Một vòng này. Nữ sinh lựa chọn người nào. Nam sinh kia liền có cơ hội cùng nữ sinh này trở thành người yêu. Dương Vũ nôn một ngụm chọc khí. Nhìn lấy đối diện người. Đặc biệt là Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào. Trong đôi mắt tràn ngập ngưng trọng sắc. Tốt. Từ bên phải vị thứ nhất bắt đầu đi. Người nào muốn lựa chọn ngưỡng mộ trong lòng nam sinh. Hiện tại có thể dương bên cạnh hắn mà đi. Trương Nhạc Huyên mở miệng. Nhìn về phía bên phải vị thứ nhất. Hết thảy như thường tiến hành. Nên lựa chọn người nào. Vẫn là lựa chọn người nào. Cũng không có bởi vì Dương Vũ xuất hiện mà thay đổi. Vu Phong đến ngươi. Bối bối nhìn về phía sau cùng còn lại 5 người đều là Dương Vũ Tịch Thiên Điện. Ta còn cần xa sao khẳng định đứng Dương Vũ sau lưng qua a. Vu Phong mở miệng, nàng đến cũng không phải là tham gia đại hội tìm bạn lữ, chỉ là tham gia náo nhiệt. Cho nên, nhất định phải tuyển, vậy khẳng định đứng người một nhà sau lưng. Ninh Thiên, ngươi cũng giống vậy sao? Bối bối bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nhìn về phía Vu Phong bên cạnh Ninh Thiên. Đương nhiên. Ninh Thiên mỉm cười, không cần suy nghĩ nhiều. Ta cũng tới. Triệu Thiên Thiên mở miệng, đi theo Ninh Thiên cùng đi hướng Dương Vũ sau lưng. Bất quá. Nhìn lấy sau cùng còn lại hai người. Bối bối cùng Trương Nhạc Huyên đôi mắt đều ngưng tụ lại tới. Hai người cũng không nói gì. Cùng nhau cất bước hướng đi Dương Vũ. Mặc dù không có nói chuyện. Nhưng là giữa hai người loại kia không khí. Lại hết sức dịu dị. Tuyết Đế. Dương Vũ nhìn về phía Tuyết Đế. Sắc mặt rất lời hại phức tạp. Hắn thật không biết xử lý như thế nào Tuyết Đế. Ngươi đừng nói chuyện. Ta tự mình lựa chọn. Chính ta gánh chịu hậu quả. Ngươi cùng Tiểu Đào không cần có cái gì tâm lý áp lực. Tuyết Đế lắc đầu, nhàn nhạt đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Cái này. Nhìn lấy Dương Vũ bên cạnh 5 cái nữ sinh, Trương Nhạc Huyên cùng bối bối sắc mặt rất bất đắc dĩ. Dương Vũ. Hiện ở bên người ngươi có 5 vị nữ sinh. Cho nên. Đối với ngươi mà nói. Là may mắn. Bởi vì. Tiếp xuống cũng là năm vị nữ sinh cướp cô dâu. Bối Bối mở miệng, ngữ khí mười phần bất đắc dĩ nói ra. Tiểu Đào, Tuyết Đế, Triệu Thiên Thiên, Vu Phong, còn có Ninh Thiên. Các ngươi là lựa chọn cướp cô dâu. Còn là như thế nào? Trương Nhạc Huyên mở miệng. Hoặc là cướp cô dâu, hoặc là từ bỏ. Ta từ bỏ. Triệu Thiên Thiên, Vu Phong, Ninh Thiên rất nhanh mở miệng trực tiếp rời đi Hải Thần Hồ bay về phía ven hồ. Ta cũng từ bỏ. Tuyết Đế nhìn lấy Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào, ngừng dừng một chút, mở miệng nói một tiếng về sau, bay về phía Hải Thần Hồ ven hồ. Như vậy, hiện tại liền tất cả đều là một đối một. Nữ sinh không có có gì nhỉ. Các vị nam sinh, các ngươi có hay không muốn cướp cô dâu người yêu? Bối Bối buông lỏng một hơi. Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào không có đồng thủ, cũng là tốt nhất. Dương Vũ đôi mắt lóe ra, trong lòng loại kia biệt khuất muốn phát tiết một chút. A Bối Bối, Trương Nhạc Huyên, tất cả mọi người nghe Dương Vũ lời nói đều kinh ngạc đến ngây người. Đến, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi, ta đoạt các ngươi. Dương Vũ mở miệng, nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi hai người, trực tiếp phất tay. Ngươi cái tên này, không phải vì cướp cô dâu a? Vương Đông Nhi sắc mặt mười phần im lặng nhìn về phía Dương Vũ. Thế này sao lại là cướp cô dâu? Rõ ràng là đem hai người bọn họ xem như đống cát. Muốn luyện à? Cướp cô dâu mà thôi, không thành công liền hết thảy uổng công. Dương Vũ mở miệng, hắn chỉ là muốn đánh nhau, xác thực không phải muốn cướp thân. Đánh? Vì cái gì không đánh? Vừa vặn đem lần trước ngươi ăn hết ta một nửa tích xúc chứng cho tính toán. Vương Đông Nhi mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, cũng không có không tiếp thụ ý tứ, đã có phóng thích vũ hồn dự định. Được thôi, các ngươi đánh đi. Trương Nhạc Huyên cùng Bối Bối liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bất quá, những người khác cũng không có lưu lại, đều biết Dương Vũ ba người cũng sẽ không xuất ra chuyện thật. Mà Dương Vũ cũng xác thực chỉ sử dụng thân thể lực lượng, liền vũ hồn đều không có phóng thích. Sau cùng Dương Vũ nhận thua, tâm lý thư sướng rất nhiều, đem Tuyết Đế sự tình tạm thời cho thư giãn. Mà theo Dương Vũ cùng Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông Nhi đánh một chầu kết thúc, lần này Hải Thần Hồ xem mắt đại hội cũng chính thức kết thúc. Dương Vũ vẫn như cũ cùng Mã Tiểu Đào cùng một chỗ, trước kia cũng không có xác nhận quan hệ mấy đôi, bây giờ cũng đều trở thành chính thức người yêu. Giống như một đêm này về sau, mùa xuân trực tiếp tới. Bất quá, Tuyết Đế cùng Dương Vũ mấy cái người vẫn là cùng một chỗ. Tuyết Đế coi như đem xem mắt đại hội sự tình cho toàn bộ quên, người không việc gì một dạng cùng Dương Vũ mấy người cùng nhau ăn cơm, tu luyện. Tưởng gì là Mã Tiểu Đào cùng Tuyết Đế cũng giống nhau thường ngày, như là tỉ muội đồng dạng thân mật. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 614. Quán quân, là chúng ta bất quá lâm vào cái vấn đề khó khăn này, cũng không phải là chỉ có Dương Vũ một người. Bởi vì Hải Thần Hồ xem mắt đại hội ngày thứ hai, Tam Nhãn Kim Ngây Vương Thu Nhi liền đến, chính thức gia nhập Dương Vũ bọn người chỗ lớp học. Các vị, hôm nay chúng ta một tốt trong đến một vị bạn học mới. Xem mắt đại hội ngày thứ hai, đang chuẩn bị đi học một tốt, chủ nhiệm lớp Lâm Hà đột nhiên mở miệng, mang đến một tin tức. Tân sinh khoảng thời gian này còn có người có thể cắm tiến nội viện đến, xem ra là một thiên tài a. Bối Bối mở miệng, hiển nhiên có chút kinh ngạc. Vương Thu, vào đi. Lâm Hà mở miệng, ánh mắt lại đang nhìn Hoắc Vũ Hạo cùng Vương Đông Nhi, sắc mặt rất lời hại cổ quái. Mà khi này một đầu phấn sắc tóc dài, dung nhan khuyên thành nữ hài đi vào, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn về phía cô gái này. Cái này, làm sao có thể? Vương Đông Nhi có một chút đứng lên, trong đôi mắt tràn ngập thật không thể tin. Vương Thu, là ngươi? Hoắc Vũ Hạo càng thêm chấn kinh. Bởi vì tại xem mắt đại hội một ngày trước, hắn chỉ thấy qua cô gái này, không nghĩ tới thật không phải Vương Đông Nhi, mà chính là Vương Thu Nhi. Thật có người này. Tam nhãn kim ngây làm sao tới Tuyết Đế, Tiểu Long, Mã Tiểu Đào nhìn về phía Dương Vũ, chân mày hơi nhíu lại. Nhìn đằng trước đến Vương Đông Nhi bộ dáng bọn họ cũng cảm giác không thích hợp. Bây giờ Vương Thu Nhi vậy mà cũng tới Sử Lai Khắc đến trường. Trong đó, khẳng định có ẩn tình khác. Tiếp dẫn, vẫn là tam nhãn kim ngây vận mệnh thuộc tính. Nàng có thể không tới gặp Hoát Vũ Hảo sao? Dương Vũ khẽ lắc đầu. Đối mấy người truyền âm, huống chi sau lưng còn có một cái lão đại đang thao túng. Ngươi nói là loại kia mấy người rất lợi hại kinh ngạc. Làm sao cũng sẽ không nghĩ tới tam nhãn kim ngây đối Hoát Vũ Hảo có ý tứ. Cái này, Vương Thu, ngươi an vị Dương Vũ đằng sau đi, một tốp cũng chỉ còn lại có cái chỗ ngồi kia. Lâm Hà bất đắc dĩ mở miệng, nhìn lấy cơ hồ giống như đúc Vương Thu Nhi cùng Vương Đông Nhi, mười phần bất đắc dĩ. Vương Thu Nhi gật đầu cất bước hướng đi Dương Vũ phương hướng. Vương Thu, ngươi qua đây về sau, chúng ta những người này coi như thật không thể thái bình. Dương Vũ nhìn lấy Vương Thu, mười phần bất đắc dĩ nói ra. Ta chỉ là đến học tập. Vương Thu Nhi mở miệng, nhàn nhạt đáp lại Dương Vũ. Ý tứ không cần nói cũng biết. Chết không thừa nhận là tới gặp Hoát Vũ Hảo. Tùy ngươi. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn cùng Vương Thu Nhi quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng là cũng không khuyên nổi cách này quyết tâm thiếu nữ. Bốn phía tất cả mọi người đang nhìn Vương Thu trong đôi mắt chấn kinh ý vì càng thêm nồng đậm. Đặc biệt là Vương Đông Nhi cùng Hoát Vũ Hảo cũng đã gần ngây người. Khù khù. Mọi người nhìn bên này đi. Lập tức liền muốn bắt đầu lần tiếp theo toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện giải đấu lớn. Lần này biến hóa rất lợi hại mọi. Mọi người nghiêm túc nghe. Lâm Hà ho khan hai tiếng, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói đến. Biến hóa gì? Dương Vũ chỉ có thể kéo về toàn lớp tâm tình. Mở miệng hỏi thăm. Lần này, không chỉ có học viện tham gia, còn có đấu la đại lục tông môn cũng có thể tham gia. Cho nên, tên cũng đổi tên là toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư giải đấu lớn. Các ngươi đối thủ sẽ càng thêm cường đại cùng khó chơi. Lâm Hà mở miệng, quy tắc này chính là lần này đại sẽ cải biến lớn nhất địa phương. Minh bạch. Mọi người gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Bất quá, lần này Sử Lai Khắc học viện sẽ rất gian nan. Bởi vì Dương Vũ, bao quát Hoát Vũ Hảo bọn họ Sử Lai Khắc thất quái, cũng sẽ không đại biểu Sử Lai Khắc tham gia giải đấu lớn. Lâm Hà mở miệng, Hoát Vũ Hảo mấy người lần này muốn vì đường môn mà chiến. Mà Dương Vũ vì hoàn thành cuối cùng nhiệm vụ, đồng dạng cũng vô pháp đại biểu Sử Lai Khắc, mà chính là lấy Tịch Thiên Điện tên dự thi. A trừ Dương Vũ mấy người bên ngoài, rất nhiều người đều kinh ngạc đến ngây người. Thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ bọn người. Mẫu thân, chuyện này chờ đợi Hải Thần Các trao đổi đi. Dương Vũ mở miệng. Lần này đại hội, Dương Vũ xác thực không thể đem tất cả mọi người mang đi. Không phải vậy Sử Lai Khắc lần này tiến vào trước bốn đều khó khăn. Được, Sử Lai Khắc thất quái, còn có Dương Vũ bảy người đi theo ta. Lâm Hà gật đầu, nhìn về phía Dương Vũ mấy người mở miệng nói đến. Hoát Vũ Hảo, Dương Vũ bọn người gật đầu, rời đi lớp học. Sau cùng đi vào Sử Lai Khắc trong, Hải Thần Các trong cũng có mấy vị túc lão tại. Các ngươi là đến thương đại tái sự nghi sao? Nhìn lấy Dương Vũ bọn người, Huyền Lão mở miệng nói. Mọi người gật đầu. Không có việc gì, đại không Sử Lai Khắc học viện lần này từ bỏ, không quan hệ. Huyền Lão khoát tay. Sử Lai Khắc cũng không phải là muốn đoạt giải quán quân. Có thể cho Dương Vũ mấy người một lần phấn đấu thời cơ. Không có gì không tốt. Không cầm thứ nhất, tối thiểu nhất muốn đi vào bốn người đứng đầu. Cho nên, ta sẽ không đem Tịch Thiên Điện người toàn mang đi. Dù sao, ta cũng không cần toàn mang đi. Dương Vũ lắc đầu. Hắn thực lực hắn có tự tin. Tình không để ý mấy người cùng hắn cùng một chỗ. Dạng này, ta, Tiểu Long tăng thêm Tiểu Chu liền có ba người. Lính đội là Nhỏ Đào cùng Tuyết Đế. Lại cho chúng ta Thái Hoa là được, còn kém ba người chúng ta cũng không cần. Dương Vũ mở miệng. Bởi vì Vương Thu Nhi là lực cực chỉ, Cho nên Dương Vũ đem những người khác đều lưu cho Sử Lai Khắc học viện. Chỉ đem bốn người này liền đầy đủ. Ngươi cùng Tiểu Long. Xác thực đầy đủ thẳng tiến trận chung kết. Liền xem như tướng Vu Phong. Ninh Thiên cùng Lâm Chỉ Diệp bọn họ lưu cho Sử Lai Khắc. Chỉ sợ cũng đánh không lại các ngươi hai cách liên thủ. Huyền Lão gật gật đầu. Một cách lập tức đột phá thất hoàn. Một cách cửa hoàn phong hào đấu la. Xác thực không cần bảy người. Cứ như vậy đi. Sử Lai Khắc trong học viện. Hôm nay vừa tới Vương Thu Nhi rất mạnh. Tăng thêm Chỉ Diệp, Vu Phong, Vương Đại Long. Còn có phụ trợ Ninh Thiên. Còn có cái kia chúng ta một năm cấp phòng ngự hồn sư Tà Huyễn Nguyệt. Lại thêm một người liền đầy đủ. Dương Vũ gật đầu, dạng này sửa mặt đi vào bốn người đứng đầu dễ như trở bàn tay. Lâm Chỉ Diệp, Vương Thu Nhi cũng là đã đạt tới 60 cấp, lập tức liền muốn đi thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Chỉ cần không tại tứ cường trước gặp gỡ Thánh Linh Giáo, xác định vững chắc có thể tiến vào tứ cường. Được. Người cuối cùng chúng ta đến 20 tuổi hồn đế trong tìm kiếm một người tận lực phối hợp đội hình. Huyền Lão gật gật đầu. Dương Vũ ý tứ rất đơn giản. Sử Lai Khắc học viện vinh diệu. Kém cỏi nhất cũng không thể rơi xuống tứ cường dưới. Dương Vũ gật gật đầu. Bởi vì cùng đế thiên nói xong. Dương Vũ mấy người xác định qua tinh đấu đại sâm lâm thu hoạch hồn hoàn thời gian sau liền tán đi. Tiểu Long. Tiểu Chu. Thái Hoa, Tiểu Đào, Tuyết Đế. Tuy nhiên chúng ta tăng thêm lính đội mới 6 người. Nhưng là quán quân là ai? Dương Vũ mở miệng. Hết thảy 6 người tụ tập cùng một chỗ. Chúng ta Tiểu Chu mở miệng. Hắn nhìn qua rất nhỏ. Vẫn chưa tới 10 tuổi. Nhưng là có Dương Vũ một mực bồi dưỡng. Đã là ngũ hoàn hồn vương. Đúng. Quán quân là chúng ta. Vô luận là Chỉ Diệp bọn họ Sử Lai Khắc học viện, vẫn là Hoắc Vũ Hảo bọn họ Đường Môn, đều không thể ngăn dừng chúng ta. Dương Vũ mở miệng, đối mấy người vươn tay, trong đôi mắt mang theo ý cười. Cùng một chỗ đoạt lấy cái này quán quân Mã Tiểu Đào, Tiểu Long mấy cái nhân nổ hát một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập dám định sắc. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 615. Lạc nhật xâm lâm tốt. Ngày mai sẽ là qua tinh đấu đại xâm lâm đi săn thời gian. Bất quá. Ta liền không đi. Ngươi đi theo Sử Lai Khắc đội ngũ qua. Dương Vũ gật gật đầu. Sau đó liền nhìn về phía Lâm Chỉ Diệp mở miệng nói đến. Ta đi theo đám bọn hắn cùng đi sao? Lâm Chỉ Diệp gật gật đầu. Cũng không có lo lắng nhiều cái gì. Nàng vũ hồn cùng thất bảo lưu ly tháp một dạng. Vẹn vẹn tìm tới phù hợp thuộc tính hồn thú liền có thể liệp sát. Thu hoạch hồn hoàn. Cũng không có quá lớn phẩm chất yêu cầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi cùng Sử Lai Khắc đội ngũ cùng đi chứ. Đi theo đám bọn hắn. Càng thêm an toàn. Cũng càng thêm thuận tiện. Dương Vũ gật đầu. Sử Lai Khắc đội ngũ lần này rất nhiều người. Qua càng là tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng. Liệp sát hồn thú khẳng định càng mạnh. Huống chi. Lâm Hà cách này vừa muốn liệp sát hồn thú thế nhưng là 7 vạn năm. Cũng chỉ có tinh đấu đại xâm lâm hạch tâm vòng dễ tìm. Minh Bạch. Lâm Chỉ Diệp gật đầu. Ngày mai ta cũng sẽ rời đi qua một nơi khác liệp sát 10 vạn năm hồn thú hồn hoàn tinh đấu đại xâm. Lâm 10 vạn năm hồn thú đều là bằng hữu. Không có cách nào lại liệp sát. Dương Vũ lắc đầu. Hắn lần này chuẩn bị qua Lạc Nhật Sâm Lâm. Bởi vì có băng hỏa lưỡng nghi nhãn quan hệ. Lạc Nhật Sâm Lâm hạch tâm địa khẳng định có đông đảo 10 vạn năm thực vật loại hồn thú. Mà lại. Số lượng chỉ sợ so tinh đấu đại sâm lâm sở hữu 10 vạn năm hồn thú cộng lại còn nhiều. Dù sao. Một năm tu hành chẳng khác nào 10 năm a. Ngươi đến đó Mã Tiểu Đào nhíu mày. Nhìn về phía Dương Vũ nhíu mày hỏi. Lạc Nhật Sâm Lâm. Dương Vũ mở miệng. Hắn qua chính là cái này vạn năm qua trở thành độc khí rừng rậm đồng dạng Lạc Nhật Sâm Lâm. Ta cũng cùng ngươi qua đối chiến 10 vạn năm hồn thú. Hai chúng ta vũ hồn dung hợp ký khẳng định càng thêm an toàn. Mã Tiểu Đào mở miệng. Lạc Nhật Sâm lâm nguy hiểm nàng cũng đã được nghe nói, cho nên cũng không muốn nhượng Dương Vũ một người qua. Không có cần thiết này đi, ta muốn đi liệp sát cũng không phải mãnh thú, lúc thực vật loại hồn thú. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún nhún vai, kỳ thực hắn càng thêm muốn một người qua. Không được, ta nhất định phải cùng đi với ngươi. Mã Tiểu Đào mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ, không cho Dương Vũ mảy may có kè mặt cả ý tứ. 10 vạn năm thực vật loại hồn thú, ngươi suy nghĩ một chút vạn yêu vương, cho nên ta cũng cùng đi với ngươi đi. Tuyết đế mở miệng. Có nàng cùng đi, vậy khẳng định vạn vô nhất thất. Nhưng là nàng và Mã Tiểu Đào cùng đi, cũng có chút cổ quái. Được, có tuyết đế cùng đi, ngươi thứ 7 hồn hoàn khẳng định không có vấn đề, cũng sẽ không có bất luận cái gì. Mỉm cười, Mã Tiểu Đào không chút suy nghĩ gật đầu. Trong lòng nàng, so với nàng và tuyết đế quan hệ vi diệu, Dương Vũ an toàn hiển nhiên càng trọng yếu hơn. Thôi thôi, các ngươi muốn cùng đi liền cùng đi chứ. Dương Vũ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người này đều muốn đi, hắn cản cũng ngăn không được a. Được, ngày mai chúng ta đi tìm ngươi, Mã Tiểu Đào gật đầu, sau đó liền cùng tuyết đế cùng nhau rời đi. Dương Vũ, ngươi đây là cái gì tình huống? Thái Hoa đi đến Dương Vũ bên cạnh, trong đôi mắt tràn ngập ngạc nhiên sắc. Ta cũng không hiểu rõ. Dương Vũ nhún vai. Hắn kỳ thực trong khoảng thời gian này cũng không có thấy rõ Mã Tiểu Đào cùng tuyết đế đến tột cùng là quan hệ như thế nào. Ai, lão đại không hổ là lão đại, tề nhân phúc a. Thái Hoa mở miệng trong đôi mắt tràn ngập hâm mộ sắc. Ha ha. Có việc để đó Tiêu Nguyệt mặt nói một chút câu nói này. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng. Nhìn về phía Thái Hoa. Vẫn là quên đi. Thái Hoa trực tiếp lắc đầu, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc lên. Tốt. Trở về hảo hảo tu hành. Lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn. Cũng không có đơn giản như vậy. Dương Vũ lắc đầu. Lần này trận đấu thật là càng thêm chú trọng cá nhân chiến. Nhưng là không đối đầu thánh linh giáo, Sử Lai Khắc học viện dạng này sửa mặt, Dương Vũ tuyệt đối là sẽ không xuất thủ. Tất cả đều giao cho Thái Hoa một người ứng phó. Về phần đoàn chiến có Tiểu Long, Dương Vũ hai người tại, người nào đánh qua được. Thái Hoa gật đầu, 10 phần nghiêm túc sau khi gật đầu, hướng đi nơi xa. Chủ nhân, ta cũng đi chú tu hành. Tiểu Chu mở miệng. Hắn tuy nhiên cũng đánh tới ngũ hoàn, rất là nhân diện ma chu vũ hồn, nhưng là so với Dương Vũ bọn người, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Đi thôi, lần này toàn bộ đại lục tinh anh thanh niên hồn sư giải đấu lớn tiền kỳ chính là cho ngươi cùng Thái Hoa ma luyện. Dương Vũ gật đầu. Tiểu Chu mặc dù mới 12 tuổi ra mặt, nhưng là có Dương Vũ cùng Tiểu Long dạy bảo, đã thực lực mạnh mẽ. Nô dịch trước 6 tuổi ngày thứ 2. Dương Vũ phòng cửa bị đẩy ra. Mã Tiểu Đào cùng tuyết đế cùng nhau xuất hiện. Tìm đến Dương Vũ. Sớm sao như vậy? Dương Vũ đang tu luyện bát cửu huyền công, hết sức kinh ngạc nhìn về phía hai người. Chỉ mau đi đi. 10 vạn năm hồn thú so chỉ diệt bọn họ vạn năm hồn thú khó tìm quá nhiều. Mà lại sau khi trở về còn có một lần thực tế đối chiến. Cho nên đi sớm về sớm. Mã Tiểu Đào lắc đầu. Sử Lai Khắc học viện đội hình đã định ra đến cần chờ Dương Vũ bọn người sau khi trở về. Định ra đội trưởng vị. Được, vậy liền lên đường đi. Dương Vũ gật đầu. Sử Lai Khắc học viện đội ngũ đội trưởng không phải Vương Thu Nhi chính là Chỉ Diệp. Nhưng là lấy Chỉ Diệp loại kia tính cách đoán chừng đủ treo. Lạc Nhật Sâm Lâm tại Bắc Phương tới gần cực Bắc. Là đấu la đại lục tam đại hồn thú căn cứ một. Tại đường tam niên đại đó. Cái này trong lạc nhật rừng rậm hồn thú thế nhưng là có không ít cường đại tồn tại. Vạn năm hồn thú cũng không phải số ít. Bất quá. Bây giờ triệt để biến. Có người liệp sát. Có băng hỏa lưỡng nghi nhãn uy hiếp. Còn có này khủng bố độc khí. Cái này trong lạc nhật rừng rậm. Động vật loại cường đại hồn thú đã thiếu lại thiếu. Ngược lại, toàn bộ lạc nhật xâm lâm đều trở thành thực vật thiên đường. Càng là tiếp cận băng hỏa lưỡng nghi nhãn chúng nó tu vi liền càng là khủng bố. Mà Dương Vũ chuyến này mục đích chỉ có một cái kia chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đi đường 3-4 ngày, Dương Vũ cùng Mã Tiểu Đào, Tuyết Đế rốt cuộc đi vào trong lạc nhật rừng rậm. Trong lạc nhật rừng rậm thảm thực vật cùng tinh đấu đại sâm lâm so, muốn lộ ra thưa thớt một số. Giống loài cũng lược có khác biệt. Cách này người nếu là bởi vì địa lý vị trí nguyên nhân. Tinh đấu đại sâm lâm ở vào đại lục trung bộ. Khí hậu hợp lòng người. Nhiệt độ lâu dài bảo trì tại 20 độ đến 30 độ ở giữa. Cơ hồ không có mùa đông tồn tại. Chớ nói chi là nhìn thấy băng tuyết. Mà lạc nhật sâm lâm so sánh tinh đấu đại sâm lâm. Hướng bắc muốn vượt qua hơn 1.000 cây số. Một mực hướng bắc lời nói. Là có thể tiến vào cực bắc địa. Bởi vậy, nhiệt độ liền thấp hơn nhiều. Dưới loại tình huống này thảm thực vật tự nhiên là lấy càng thích hợp trong nhiệt độ thấp bãi phi lao làm chủ. Đương nhiên, cũng bạn có một ít á nhiệt đới thực vật. So với tinh đấu đại sâm lâm, nơi này giống loài không có như vậy phong phú, sở dĩ phải lộ ra thư thớt. Nhưng có thể ở chỗ này sinh tồn thảm thực vật, sinh tồn năng lực đều sẽ càng mạnh một số. Bất quá, đi vào lạc nhật sâm lâm, Dương Vũ trong mắt uy hiếp cũng không phải là hồn thú. Tuyết Đế, Tiểu Đào, cái này đan dược ăn vào, 10 ngày loại bách độc bất xâm. Dương Vũ mở miệng, lấy ra 3 viên thuốc. Chính hắn phục thêm một viên tiếp theo. Hai cái khác cho Tuyết Đế cùng Mã Tiểu Đào. Độc cái này trong lạc nhật rừng rậm, có độc thuộc tính rất mạnh hồn thú sao Tuyết Đế có nghi hoặc. Là lạc nhật sâm lâm hạch tâm vòng toàn bộ đều là độc thế giới. Dương Vũ lắc đầu. Không có độc uy hiếp. Cái này lạc nhật sâm lâm băng hỏa lưỡng nghi nhãn phủ cận đơn giản cũng là hồn sư thiên đường. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 62 chương 616. Thiên thần thủ bên trong vùng rừng rậm này. Thật có khủng bố như vậy độc Tuyết Đế 10 phần nghi hoặc. Dù sao lạc nhật sâm lâm hắn trước kia tới qua. Cường đại nhất cái này chỉ bất quá 20 vạn năm hồn thú. Cũng không có quá đại uy hiếp a. Biến, 1 vạn năm, nơi này đã triệt để biến. Dương Vũ lắc đầu. Đối với lạc nhật sâm lâm tới nói. Tới gần băng hỏa lưỡng nghi nhãn là thiên đường. Rời xa băng hỏa lưỡng nghi nhãn liền là địa ngục. Ai cũng không sống. Bao quát thực vật. Xem ra. Cái này 1 vạn năm. Cái này lạc nhật sâm lâm thật biến rất nhiều. Dương Vũ nghiêm túc như vậy. Tất nhiên sẽ không lừa các nàng. Hai người không do dự. Trực tiếp ăn vào đan dược. Đi thôi. Ăn vào cái này đan dược sau liền không cần phải lo lắng cái gì. Chúng ta trực tiếp hướng lạc nhật sâm lâm trọng yếu nhất vòng đi thôi. Dương Vũ mở miệng bay thẳng lướt mà ra tốc độ kinh người phóng tới lạc nhật sâm lâm hạch tâm. Dương Vũ biết lạc nhật sâm lâm không có cường đại hồn thú. Cho nên, tự nhiên muốn bằng nhanh nhất đuổi tới lạc nhật sâm lâm hạch tâm. Lúc này đã là buổi chiều. Khoảng cách trạng vạng tối còn có một đoạn thời gian. Lạc nhật sâm lâm nhiệt độ không khí theo bắt đầu hạ xuống. Trong rừng rậm đã có chút thanh lãnh vị đạo. Bất quá. Đây đối với Dương Vũ bọn người tới nói là chuyện tốt. Cũng không có cái gì không tốt. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Dương Vũ ba người liền tới đến trọng yếu nhất địa. Mà theo ban đêm đến, toàn bộ lạc nhật sâm lâm cũng trở thành một cái độc khí rừng rậm. Toàn bộ trên trời cùng trong rừng rậm đều bị thất thải chướng khí cho bao phủ. 10 phần khủng bố. Thất thải chướng khí, loại độc tố này. Tuyết Đế mở miệng, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. Loại độc này, liền xem như nàng đối phó đều có chút phiền phức. Cho nên ta mới cho các ngươi phục dụng cái kia đan dược. Dương Vũ lắc đầu. Ba người bọn họ hiện tại cũng không có bất kỳ cái gì khó chịu. Dương Vũ bách độc bất xâm đan cái này thất thải chứng khí còn chưa đủ cấp bậc. Bất quá. 10 vạn năm trước lạc nhật xâm lâm căn bản không hề dạng này chứng khí. Vì cái gì đột nhiên liền biến thành bộ dáng như vậy Tuyết Đế nhíu mày. Một cách như vậy đại xâm lâm. Làm sao có thể biến hóa khủng bố như vậy? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng là cái này cũng nói. Cái này trong lạc nhật rừng rậm có bất bình phàm vật. Dương Vũ mở miệng. Hắn tự nhiên biết nguyên nhân. Nhưng là không thể nói ra được. mau tìm đến sao? Tuyết đế mở miệng. Nàng trong ấm tượng, nơi này đã là lạc nhập xâm lâm hạc tâm vòng. Tuy nhiên còn không phải 10 vạn năm hồn thú lãnh địa. Nhanh đến. Dương Vũ gật đầu, hắn đang tìm kiếm màu xanh biếc độc khí. Bởi vì tại này sau chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Mà Dương Vũ muốn tìm 10 vạn năm hồn thú. Ngay tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn phổ cận. Hắn trong khoảng thời gian này đi qua đường môn, nhìn rất nhiều đường môn sách cổ, ở trong đó tìm tới nhất thư. Trên đó ghi chép, lạc nhật xâm lâm có một bảo bồn chính là một thâm cốc cực kỳ thần dị. Chỉ bất quá, cái này Dương Vũ biết, nói chính là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Hắn tránh thức để ý là đằng sau miêu tả. Ghi tạc lấy băng hỏa lưỡng nghi nhãn thâm cốc trong vòng nhìn dặm nổi thiên địa linh thực. Mà cái này ghi chép khiến cho Dương Vũ hết sức kích động. Bởi vì cái này ghi chép tối thiểu nhất có thể vì Dương Vũ giải quyết 6 cái hồn hoàn nhu cầu. Ngươi có mục tiêu? Mã Tiểu Đào mở miệng. Nàng rất ngạc nhiên vì cái gì Dương Vũ chưa từng tới lạc nhật xâm lâm cũng đã có mục tiêu. Đường môn dù sao cũng là hải thần tông môn, đường tam có một ít gì đó xác thực là không tệ. Dương Vũ mở miệng, vẻn vẹn nói đấu la đại lục, đường tam đường môn thủ đoạn xác thực rất không tệ. Ngươi từ đường môn cười đáp tin tức. Tuyết đế hơi kinh ngạc. Liền cái kia một đám tiểu dược tại chống đỡ tông môn hải thần đường tam. Lúc trước có rất nhiều hồn hoàn đều đến từ cái này lạc nhật xâm lâm. Hắn ghi chép có độ tin cậy rất cao. Mã Tiểu Đào nhìn lấy Tuyết đế mở miệng. Dương Vũ tin tức không phải tới từ đường môn, mà chính là đường tam. Hải thần sao? Tuyết đế gật gật đầu, có thể thành thần, này tối thiểu nhất không thể so với nàng yếu. Tìm tới. Mọi người ở đây lúc nói chuyện khe hở, Dương Vũ tìm tới này nồng đậm màu xanh biếc khí tức. Liền nơi này thế nhưng là. Đây chỉ là bích lân thất tuyệt hoa độc ác. Tuyết đế nhíu mày. Nàng nhận ra những độc tố này nơi phát ra. Cũng không cảm thấy làm sao cường đại. Tuy nhiên cái này bích lân thất tuyệt hoa bên trong có vài cọng đã đạt tới 7-8 vạn niên cấp đừng. Nhưng là cũng không thích hợp Dương Vũ. Không. Bay lên đi. Đi theo ta qua tìm chúng ta mục tiêu. Xem như thứ 7 hồn hoàn. Không có cái gì hồn thú so cái kia thích hợp hơn. Dương Vũ mở miệng trực tiếp triển khai tử thần cử dực bay về phía bích lân thất tuyệt hoa thâm cốc. Trong sơn cốc này tuyết đế hai người đi theo bay tới. Tuyết đế xem như cực hạn băng. Vẫn là 70 vạn năm hồn thú. Nhất thời liền cảm nhận được phía dưới băng hỏa lưỡng nghi nhãn khí tức. Có một loại lao xuống qua xúc động. Mà xem như cực hạn hỏa mã Tiểu Đào đồng dạng cũng có dạng này cảm giác. Chờ ta thu hoạch thứ 7 hồn hoàn về sau chúng ta lại đi xuống đi. Dương Vũ lắc đầu bắt đầu tìm kiếm phương hướng. Sau cùng, xác định đông phương về sau, bay thẳng lướt mà ra. Không ở nơi này sao? Tuyết đế cùng Mã Tiểu Đào rất lợi hại nghi hoặc. Ấm đạo lý nói. Thâm cốc phía dưới khủng bố như vậy. 10 vạn năm hồn thú. Hẳn là ở phía dưới A không? Không tại hạ mặt. Dương Vũ lắc đầu tính toán khoảng cách, sau cùng tại ngàn mét sau dừng lại trực tiếp rơi hướng phía dưới trong rừng rậm. Hoắt thật lớn một cái cây. Vừa mới rơi xuống, Mã Tiểu Đào liền bị bốn phía chỉ có một gốc đại thụ che trời cho kinh hãi đến. Làm sao có thể? Cái này không có khả năng mà. Tuyết đế nhìn lấy cái này đại thụ, lại so Mã Tiểu Đào còn khiếp sợ hơn. Đặc biệt là nhìn thấy cây đại thụ này trên tán cây duy nhất một khỏa trái cây đang ngốc tại chỗ. Tuyết đế, ngươi biết sao? Mã Tiểu Đào rất lợi hại kinh ngạc. Một cây đại thụ lại có thể nhượng tuyết đế khiếp sợ như vậy. Đây là thiên thần thụ. Tuyết đế mở miệng, ngữ khí không bình tĩnh. Thiên thần thụ? Mã Tiểu Đào rất lợi hại nghi hoặc, cũng chưa nghe nói qua. Thiên thần thụ chính là 10 vạn năm liền cần trải qua lôi kiếp nghịch thiên vật. Cho nên toàn bộ đấu la đại lục vô số năm qua, vạn năm thiên thần thụ một đống, nhưng có thể trở thành 10 vạn năm chưa bao giờ có. Dương Vũ mở miệng, nhìn lấy cây to này trong đôi mắt mang theo kinh hỉ sắc. A Mã Tiểu Đào vẫn như cũ nghi hoặc. Thiên thần thủ ngươi chưa nghe nói qua. Này thất hoàn thánh thủ đâu? Dương Vũ mỉm cười. Đấu La Đại Lục, Quản Thiên Thần Thụ, gọi chính là Thất Hoàn Thánh Thụ cái này. Là Thất Hoàn Thánh Thụ, Mã Tiểu Đào một chút liền sửng sốt, ngữ khí rung động. 10 vạn năm. Dương Vũ gật đầu. Ngươi thứ bảy hồn hoàn, xác thực nó thích hợp nhất, Đấu La Đại Lục không hồn thú có thể so sánh. Mã Tiểu Đào gật đầu, không chút suy nghĩ mở miệng. Thất Hoàn Thánh Thụ vì sao gọi Thất Hoàn Thánh Thụ cũng là bởi vì nó chỉ thích hợp thứ bảy hồn hoàn. Đồng thời, không chỉ là thích hợp, mà lại xứng với Thánh Thụ hai chữ này, bởi vì chỉ cần thứ bảy vòng là Thất Hoàn Thánh Thụ lời nói, vũ hồn nhất định tiến hóa. Đây cũng là vì sao Mã Tiểu Đào nghe được Thất Hoàn Thánh Thụ bốn chữ thời điểm, biết cái này chấn kinh. Cũng chính thức vì sao Thiên Thần Thụ lại ở Đấu La Đại Lục nhân loại hồn sư trong mất đi nguyên danh chữ, biến thành Thất Hoàn Thánh Thụ nguyên nhân.